Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là Diệp Mặc ở trong mắt người khác. Ở phần này thì như chúng ta đã biết, đấy là Diệp Mặc trong quá trình đang đi điều tra về dược liệu để có thể luyện một số loại đan dược thăng cấp thì bất ngờ gặp cô nàng Nhan Vũ của cái phân nhánh Liên Hàng Tịnh Chay. Cái Liên Hàng Tịnh Chay này trong một số bản dịch nó sẽ dịch là Từ Hàng Tịnh Chay, và một số bản dịch thì nó dịch là Liên Hàng Tịnh Chay. Tuy nhiên chúng ta sẽ hiểu nôm na đây là một cái môn phái phân nhánh của cái môn phái của Lạc Huyên, Lạc Phi và Lạc Nguyệt. Ba người này thì nằm trong nội ẩn môn, còn Liên Hàng Tịnh Chay của Nhan Vũ thì là ngoại ẩn môn, tuy nhiên nó cùng là một cái nhánh khai chi tán diệp ra. Và đây thì chúng ta đã có thể suy đoán là người mà tìm đến cái môn phái của Nhan Vũ tiêu diệt môn phái để lục tìm sách vở chính là cái người lần trước đã tìm Ni La Kinh ở chỗ ba chị em của Lạc Phi, Lạc Huyên và Lạc Nguyệt, và có thể là sư thúc của bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi Diệp Mặc đến môn phái này điều tra có tìm hiểu được cái gì hay không anh em nhé. À, chúng ta đã đến Vũ Di Sơn rồi sao? Nhan Vũ ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật trước mắt liền tỉnh lại ngay. Làm thế nào mà vừa tỉnh lại đã tới Vũ Di Sơn rồi? Tuy Nhan Vũ có nhiều nghi vấn nhưng mà cô biết dù có hỏi thì chắc Diệp Mặc cũng không trả lời cô. Tối qua cô bỗng ngủ thiếp đi đã có chút kỳ lạ. Dù cô tiếp xúc xã hội không nhiều nhưng đối với những việc kỳ quái cũng phải hiểu đôi chút. Cô cũng biết những người có bản lĩnh không muốn người khác biết rõ ngọn ngành. Cho nên khi tỉnh lại, Nhan Vũ không hỏi gì, chỉ cảm ơn Diệp Mặc rồi đưa hắn đến Vũ Di Ẩn Vận Cốc. Ẩn Vận Cốc này tương đối hẻo lánh, nếu không có Nhan Vũ dẫn đường thì chắc một mình Diệp Mặc cũng tìm không thấy. Dù ở Vũ Di Sơn thì hai người đã đi rất lâu. Ẩn Vận Cốc không phải là khu vực chính, cũng may bọn họ đều không phải người thường. Đi khoảng gần 3 tiếng đồng hồ, Nhan Vũ mới dẫn Diệp Mặc đến chỗ có sương mù lợn lờ. Sau khi đến Liên Hàng Tịnh Chay, Diệp Mặc cảm thấy môi trường ở đây không bằng Tĩnh Nhất Môn. Không ngờ danh tiếng của Liên Hàng Tịnh Chay lớn hơn Tĩnh Nhất Môn, thế nhưng địa bàn thì lại rất nhỏ. Diệp Mặc nhìn lướt qua, nơi đây khá là suy tàn, đệ tử thưa thớt, có thể thấy biến cố 2 tháng trước đã ảnh hưởng rất lớn đến môn phái này. Sư phụ của Nhan Vũ là một người phụ nữ tầm khoảng 60 tuổi, đang nằm trên một chiếc giường gỗ, gương mặt già nua tái nhợt. Sau khi bà nghe Nhan Vũ nói là Mai Sư Tỷ đã chết, tuy không nói nhưng Diệp Mặc có thể cảm nhận nỗi bi thương của bà. Sư phụ, đây là Diệp Mặc tiền bối, con đã mời anh ấy đến để chữa bệnh cho người. Nhan Vũ cẩn thận lau mắt cho đạo cô, rồi chỉ Diệp Mặc mà nói. Diệp Mặc, không ngờ lại là Diệp Mặc, đôi mắt của lão đạo cô chợt sáng lên một chút. Tuy rằng bà muốn gượng ngồi dậy nhưng sức lực của bà không cho phép mình làm vậy. Nhan Vũ liền vội đỡ lão đạo cô. Diệp Mặc, cái tên này bà đã từng nghe nói tới. Đối với những người của ngoại ẩn môn mà nói thì đây là nhân vật nức tiếng lừng danh. Tuy bà đã bị trọng thương nhưng phần lớn đệ tử và sư muội sau khi trở về đều đã kể qua một vài chuyện ở ngoại ẩn môn. Đối với cái tên Diệp Mặc này bà cũng không xa lạ gì nữa. Tuy bà biết Diệp Mặc không thể cứu bà, nhưng đối với người mà ngay cả Hồ Lô Cốc cũng phải kính nể, thì bà không thể không để ý. Diệp Thiếu Hiệp, Tiểu Vũ không hiểu chuyện, lại làm phiền đến cậu, lão già tôi thực sự cảm thấy bất an. Lão đạo cô và Nhan Vũ không giống nhau, Nhan Vũ trả người non dạ, dám mời Diệp Mặc đến trị bệnh cho bà. Cần phải biết rằng loại người hung ác như Diệp Mặc một khi không vui, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiêu diệt Liên Hàng Tĩnh Chay. Có thể nói cả hung ác có tiếng ở bên ngoài như Diệp Mặc không cần nói Liên Hàng Tĩnh Chay không bằng ngoại ẩn lục môn. Dù cho Liên Hàng Tĩnh Chay cũng là một trong lục môn ngoại ẩn thì bà cũng không muốn động đến loại người như Diệp Mặc. Huống hồ môn phái của bà càng ngày càng xuống dốc. Nhưng lúc này trước mặt Diệp Mặc bà lại không thể không chào đón hắn. Diệp Mặc thì không nói gì, thời gian hắn ở thành phố bên ngoài lâu rồi. Thực sự đối với Mê Câu Thiếu Hiệp hay tiền bối gì đó nghe nó hơi bị kiếm hiệp. Diệp Mặc sớm đã không phải là đệ tử tu chân thông thường. Tuy hắn chưa tính là cáo giả giảo hoạt nhưng cũng có thể nhìn ra dường như lão đạo cô có chút đề phòng. Đồng thời thần thức quán cảm nhận được lão đạo cô bị thương rất nặng. Nếu không dùng liên sinh đan muốn trị khỏi nội thương của bà thì chắc chắn phải hao tổn rất nhiều chân khí. Diệp Mặc lại là một kẻ không thích phiền phức, hơn nữa đã lấy được nhiều dược liệu như thế từ chỗ của Nhan Vũ và còn lấy được cả thiên đồng hoa thì đưa cho bà một viên liên sinh đan cũng là không có vấn đề. Thiếu hiệp, loại tên gọi này tôi không dám nhận, nghe không quen. Nếu tiền bối coi trọng tôi cứ trực tiếp gọi Diệp Mặc là được. Diệp Mặc xua tay nói. Lão đạo cô vẫn nói, xin Diệp Thiếu Hiệp đừng nói như vậy. Lão đạo tôi, pháp hiệu là Thanh Ngôn, Thanh Tuệ sư muội còn không có gặp qua Thiếu Hiệp. Diệp Mặc đoán trong lòng Thanh Ngôn đã coi mình là một kẻ vũ phu, chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, đành ngậm miệng cũng chẳng buồn giải thích. Hắn cũng biết sở dĩ Thanh Ngôn đối với mình như vậy không phải bà ấy sợ mình, mà là sợ Diệp Mặc tùy tiện tiến vào Liên Hàng Tĩnh Trai. Nói không chừng lúc này bà còn oán giận Nhàn Vũ là người không hiểu chuyện, ngay cả loại người như Diệp Mặc mà cũng dám đưa về. Diệp Mặc đã từng gặp qua đạo cô Thanh Tuệ này, chính là đạo cô khoảng 40 tuổi lần trước tham gia đại hội đấu giá ở Quỷ Thành, tu vi là địa cấp sơ kỳ. Cô ta đã từng thấy qua sự lợi hại của Diệp Mặc. Lúc này Thanh Ngôn lại nói vậy, càng sẽ không làm ra việc khiến Diệp Mặc mất hứng, liền dẫn hai đại đệ tử vào chào Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài, hắn biết thời gian mình lưu lại đâu càng lâu thì những đạo cô này càng bất an. Hắn nhìn qua Nhàn Vũ đang bối rối và Thanh Tuệ đứng một bên, đành phải nói: thực ra lần này tôi đến đây là vì có được lợi ích từ Tiểu Vũ cho nên mới đến giúp mà thôi, chỉ muốn giúp chị vết thương cho Thanh Ngôn sư phụ chứ không có ý gì khác. Diệp Thiếu Hiệp, vết thương của lão biết rất rõ và cũng biết vết thương hiện nay đã không còn hy vọng gì nữa. Tiểu Vũ và Tiểu Mai đi tìm Thiên Đồng Hoa quả thực cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi vết thương cho tôi. Diệp Thiếu Hiệp là người làm đại sự, tôi chỉ hy vọng Thiếu Hiệp có thể nể tình quen biết với Tiểu Vũ mà quan tâm một chút đến Liên Hàng Tĩnh Trai. Nghe Diệp Mặc nói xong, Thanh Ngôn vội vàng nói, tuy khí tức của bà không đủ nhưng một hơi đã nói hết những lời cần nói. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, chẳng nhẽ danh tiếng của mình ở Ẩn Môn lại kém thế sao? Nhưng lời của lão đạo cô này hắn đương nhiên nghe hiểu, quan tâm một chút là giả, ý thực ra là Diệp Mặc mày là người làm chuyện lớn, không đến gây phiền phức cho một tiểu môn như Liên Hàng Tĩnh Trai này là được. Diệp Mặc tôi là con sói giả xấu xa hay sao? Nhưng với lão đạo cô đã sắp chết thì có gì đáng nói, bọn họ sợ mình đây là điều hết sức bình thường. Ẩn Môn là nơi cá lớn nuốt cá bé, mình giết người ở Ẩn Môn đoán chừng bà ta cũng có nghe danh. Hơn nữa Linh Hàng Tĩnh Trai còn phát hiện triển hơn Tĩnh Nhất Môn, rất nhiều chuyện họ đều có tham gia. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, Liên Hàng Tĩnh Trai cũng nên học cách của Tĩnh Nhất Môn, chính là hạn chế rời núi. Nhàn Vũ cũng đứng ngồi không yên, cô không phải là kẻ ngốc. Về mặt sư phụ và sư thúc đã rõ ràng, hình như cô không nên đưa Diệp Mặc đến Liên Hàng Tĩnh Trai. Diệp Mặc thì không muốn nhiều lời, hắn lấy liên sinh đan ra đưa cho Nhàn Vũ. Tiểu Vũ, đan dược này là đủ chữa bệnh cho sư phụ cô, đưa cho sư phụ ăn đi. Diệp Thiếu Hiệp, Thanh Ngôn không muốn bệnh của mình chưa chữa khỏi mà đã nợ Diệp Mặc một ân tình, chỉ là lời bà chưa nói hết đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Kinh mạch của tiền bối đã tổn hại quá nửa rồi, hơn nữa đan điển còn có xu hướng rạn nứt, nếu không phải là tôi thì không ai cứu được mạng của tiền bối đâu. Nghe Diệp Mặc nói, Thanh Ngôn hoảng sợ dằn lời nói của mình xuống. Diệp Mặc không động tới mình mà lại biết mình bị thương nặng như vậy, còn dám nói có thể trị được vết thương của mình, đây quả là quá ly kỳ, và lại đan dược quán rốt cuộc là tiên đan gì chứ. Nhàn Vũ thì lo cho vết thương của sư phụ, vội vàng nhét ngay viên đan dược và mượn sư phụ trước. Thanh Ngôn chỉ cảm thấy đan dược vừa vào miệng đã tan ra thành nước, sau đó tự động thấm vào cơ thể. Sau khi uống xong liên sinh đan, ngay lập tức Thanh Ngôn cảm thấy thân thể rất dễ chịu, hơn nữa kinh mạch bị vỡ đang dần hồi phục. Đương lúc trong lòng bà vẫn còn hoảng sợ thì Diệp Mặc lên tiếng. Thanh Ngôn sư phụ, nếu bây giờ tiền bối vận hành tu thiên thì tôi nghĩ nhiều nhất chỉ một tiếng vết thương của bà sẽ khôi phục được 8 phần. Không kịp nghĩ kỹ lời của Diệp Mặc, Thanh Ngôn đã bắt đầu vận khí để tiến hành vận chuyển chu thiên. Đối với người luyện cổ võ ở địa cấp trung kỳ mà nói thì phương pháp này là cần thiết. Sau hơn nửa giờ, dù là Nhan Vũ không hiểu gì về vết thương thì cũng biết nó hồi phục rất nhiều, chỉ cần nhìn sắc mặt sư phụ là biết. Sau khoảng một tiếng thì Thanh Ngôn thở dài, bà cứ ngỡ là mình chắc chắn phải chết. Không ngờ trong tay Diệp Mặc ở trong lời đồn, vết thương của bà đã hoàn toàn tiêu tan, còn lại chỉ cần điều dưỡng vài ngày là khỏe. Trong lòng Thanh Ngôn vô cùng kinh ngạc, không ngờ Diệp Mặc không những là giết người lợi hại mà cứu người cũng lợi hại như vậy. Nhưng lúc này vết thương của bà đã khỏi, đã coi như là nợ Diệp Mặc một cái ân cứu mạng. Đa tạ ân cứu mạng của Diệp Thiếu Hiệp, tôi quả thực là lòng dạ tiểu nhân. Đương nhiên Diệp Mặc biết lòng dạ tiểu nhân bà ấy nói là ý gì, nhưng hắn cũng không thèm để ý người khác nghĩ sao về hắn thì có liên quan gì đâu, chỉ cần hắn làm tốt theo bản tâm của mình là được. Nhan Vũ và Thanh Tuệ cũng vội vàng cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc liền khoát tay nói, vết thương của Thanh Ngôn sư phụ đã gần khỏi rồi, tôi cũng phải đi, sau này có duyên thì gặp lại. Thấy Diệp Mặc muốn đi, Thanh Ngôn và Thanh Tuệ hơi ngượng ngùng. Ban nãy hai người đều rất đề phòng Diệp Mặc, không ngờ hắn lại đến giúp thật chứ không có ý tứ gì khác. Diệp Thiếu Hiệp, nếu không ngại thì mời dùng cơm trưa rồi hãy đi. Lần này may nhờ có Thiếu Hiệp giúp đỡ, nhưng chúng tôi chẳng có đồ vật nào đáng tiền, hơn nữa chúng tôi cũng sắp chuyển đi rồi. Sau này có muốn cảm ơn Thiếu Hiệp thì cũng là có chút khó khăn, Thanh Tuệ ngượng ngùng nói. Diệp Mặc lại mỉm cười. tôi đến là vì nhận được thiên đồng hoa của Nhan Vũ, chứ không hề quan tâm đến thủ lao. Nhưng tôi thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, cũng tương đối bí mật, vì sao lại phải chuyển đi? Ôi, 2 tháng trước chúng tôi suýt chút nữa bị diệt môn, và lại lần này Tiểu Mai đệ tử của tôi ra ngoài đã gặp phải độc thủ. Tôi nghĩ nơi này đã không còn thích hợp cho chúng tôi ở lại. Thanh Ngôn thở dài nói. Diệp Mặc nghe được những lời này chợt giật mình, Lạc Nguyệt Thành của mình đang thiếu nhiều người đến ở, không biết cái bà Thanh Ngôn này có hứng thú đưa môn phái của mình đến Lạc Nguyệt Thành hay không. Diệp Mặc cũng không biết làm thế nào để mở lời, ngộ nhỡ chẳng may bị một số đạo cô sợ hãi, nghĩ là mình mưu đồ gây rối thì thật là không hay. Nghĩ đến đây hắn tùy ý nói, không biết là 2 tháng trước Quý Môn đã đắc tội với người nào mà lại gặp phải tai họa bất ngờ như vậy chứ. Thanh Ngôn thở dài thườn thượt, tôi cũng chẳng biết là Liên Hàn Tĩnh Trai chúng tôi đắc tội với ai. Từ khi thành lập đến nay chúng tôi luôn biết thần biết phận, làm gì cũng đều rất thận trọng khiêm nhường, chưa bao giờ có ý định gây thủ cước oán với ai. Vậy mà tối hôm đó có một nữ nhân chủ động xông vào môn phái của chúng tôi, chưa nói câu nào đã ra tay giết mấy vị tỉ muội trông coi tàng kinh các của chúng tôi. Người này đúng là tâm địa độc ác. Diệp Mặc lắc đầu không biết phải nói thế nào. À, đàn bà kia suýt nữa đã làm môn phái của mấy người này tan thành khói bụi. Lại còn nữ nhân, nữ thí chủ cái thổ tả gì, sao không gọi là con ả, là con khốn hoặc là cái gì đó ghê gớm hơn. Thời gian hắn tiếp xúc với Thanh Ngôn không dài nhưng hắn cũng khá rõ bản tính của lão đạo cô này. Vừa yếu đuối, nhút nhát lại sợ phiền phức. Diệp Mặc đành phải chủ động hỏi, không biết là Quý Môn bị đánh cắp kinh thư quan trọng nào vậy? Thanh Ngôn lắc đầu nói, không có, các công pháp tu luyện của môn phái chúng tôi không mất một cuốn nào, chỉ có đạo đức kinh thì không còn quyển nào nữa thôi. Đạo đức kinh? Sắc mặt của Diệp Mặc thoáng thay đổi, cuốn sách đó quá quen thuộc với hắn rồi. Hồi đó khi ở Hoắc Gia tại Thuần An, hắn đã cùng với Lạc Huyên đi tìm Ni La Kinh. Cuốn sách Ni La Kinh này được tìm thấy là do kẹp bên trong một cuốn đạo đức kinh. Chẳng lẽ ả đàn bà đó đến tìm Ni La Kinh sau? Cuốn Ni La Kinh tìm được khi đó, quyển trước và quyển sau đều có những trang giấy vàng. Hắn đã đem ra tìm hiểu đi tìm hiểu lại rất lâu, nhưng thần thức quán sau khi quét qua thì chỉ như đá chìm xuống đáy đại dương. Ngoài việc chắc chắn rằng có cái gì đó không bình thường ở đây thì tuyệt nhiên không tìm ra bất kỳ một cơ quan mật nào khác. Sao vậy Diệp Thiếu Hiệp? Thanh Ngôn nhìn Diệp Mặc ánh mắt có chút kỳ lạ, vừa rồi phản ứng của Diệp Mặc có gì đó rất là bất thường. À, không có gì, tôi chỉ đang thắc mắc không biết vì sao người kia lại muốn lấy đạo đức kinh thôi, chẳng lẽ mấy bộ kinh thư đó là vật truyền thừa quý báu của Quý Môn hay sao? Diệp Mặc vội vàng che giấu sự khác thường trong biểu hiện của mình, hắn cũng muốn xem Thanh Ngôn có biết gì đó hay không. Vật truyền thừa ư? Thanh Ngôn cười khổ lắc đầu. Dường như cảm giác được bây giờ môn phái của mình cũng chẳng còn gì để mà giấu giếm nữa. Ngẫm nghĩ một lát, Thanh Ngôn tiếp tục nói. Nếu nói đến vật truyền thừa thì Liên Hàng Tĩnh Trai của chúng tôi có một vật là do Nhâm Tổ Sư truyền lại. Có điều trải qua mấy trăm năm cũng không biết vật truyền thừa đó có thật hay không, nhưng tuyệt đối không thể là mấy bộ đạo đức kinh kia được. Ủa, sư phụ, vật truyền thừa kia là gì vậy? Một nữ đạo cô trẻ đứng bên cạnh lên tiếng hỏi thay cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn nữ đạo cô kia, người này hắn cũng biết luôn, chính là đạo cô đã giành được vị trí thứ 3 trong đại hội ẩn môn. Sở dĩ cô ta có được vị trí đó là vì Diệp Mặc phế đi đệ tử ruột của Hồ Lô Cốc, bởi thế nên vị trí thứ 3 mới lọt vào tay cô ta. Thanh Ngôn khẽ thở dài mà đáp, thật ra cái gọi là vật truyền thừa đó chỉ là một câu nói mà thôi, chính là nhất diệp nhất thế giới, nhất giới tam thiên diệp. Cho đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói này, ngay cả trưởng môn sư tỷ và sư tổ cũng không hiểu được. Cho đến nay, vì để bảo tồn nhất mạch cho Liên Hàng Tĩnh Trai mà chúng tôi vẫn phải thường xuyên di chuyển, nhưng điều này cũng đã đến lúc nên nói với mọi người. Diệp Thiếu Hiệp cũng đã cứu tôi một mạng, những chuyện này tôi cũng không giấu cậu. Có lẽ vì không biết phải cảm ơn Diệp Mặc vì ơn cứu mạng và bảo vệ địa cấp trung kỳ duy nhất của Liên Hàng Tĩnh Trai như thế nào mà Thanh Ngôn liền không chút giấu giếm kể hết sự tình cho Diệp Mặc. Vật truyền thừa lại là một câu nói ư? Không chỉ là Diệp Mặc mà tất cả đệ tử của Liên Hàng Tĩnh Trai đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Một câu nói mà cũng có thể gọi là vật truyền thừa sao? Diệp Mặc cảm thấy kỳ quặc là bởi vì trước nay chỉ nghe qua câu nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Chứ cái câu nhất diệp nhất thế giới hay nhất giới tam thiên diệp thì quả thực chưa từng nghe nói bao giờ. Đây đúng là một câu lủng củng đầy mâu thuẫn. Đúng đó, năm đó tổ sư đã nói, nếu sau này có đệ tử nào hiểu được câu nói này thì đó chính là thời điểm Liên Hàng Tĩnh Trai chính thức lột xác. Thế nhưng, hết đời này qua đời khác vẫn chưa có một ai thực sự làm rõ được câu nói ấy, Thanh Ngôn lắc đầu thở dài. Diệp Mặc cũng biết đến lúc mình phải đi rồi, liền đứng dậy, Thanh Ngôn sư phụ, nếu Quy Môn chưa tìm được nơi nào vừa ý thì chỗ chúng tôi cũng là một ý kiến không tồi. Công ty Lạc Nguyệt của tôi nghĩ rất nhiều người của Quý Môn cũng đã biết đến. Bây giờ dược phẩm Lạc Nguyệt của tôi đã chuyển đến Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt Thành rộng lớn, non xanh nước biếc. Nếu như Quý Môn không chê thì có thể tới đó định cư. Lạc Nguyệt Thành ư, tôi biết. Một đạo cô lên tiếng. Cô ta biết rõ Liên Hàng Tịnh Trai bây giờ đã không còn giống như trước kia. Để tìm được một nơi cư trú mới, nên cơ hội ra ngoài của những đạo cô ở đây cũng nhiều. Mà những người đã ra ngoài thì không ai không biết đến dược phẩm Lạc Nguyệt và Lạc Nguyệt Thành cả. Thanh Ngôn rõ ràng cũng đã nghe nói qua về Lạc Nguyệt Thành, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại chủ động mở lời với họ mời về Lạc Nguyệt Thành như vậy. Đây chính là một cơ hội tốt. Lạc Nguyệt Thành ba mặt giáp biển, một nơi giáp với rừng rậm nguyên sinh. Đây là một nơi cư trú tốt đến không thể tốt hơn. Nhóm đạo cô của Liên Hàng Tĩnh Trai đương nhiên không hề hay biết nguy cơ mà Lạc Nguyệt Thành đang phải đối mặt. Họ không hề nghĩ tới những cuộc đấu tranh và thế cục phức tạp ngoài đó. Ngoài những đạo cơ có tâm cơ thì đại bộ phận đạo cô ở ẩn môn đã quen với việc thanh tu, không nghĩ đến nhiều những vấn đề khác, cho nên nếu thả họ ra ngoài thì họ không khác gì những sinh linh không được ăn muối iốt cả. Nếu Quý Môn muốn tới Lạc Nguyệt Thành thì có thể liên lạc với Quảng Hàn Môn, còn họ cũng đang quyết định chuyển tới Lạc Nguyệt Thành của chúng tôi. Diệp Mặc sợ đám đạo cô này còn đang phân vân cho nên quyết định bồi thêm một đòn. Đối với những người ẩn môn này, nếu như bọn họ có ý định di chuyển tới Lạc Nguyệt Thành thì Diệp Mặc rất hoan nghênh, thậm chí nếu họ mang theo tín ngưỡng chùa miếu trai giới ni cô am gì có, chỉ cần là không phải là giáo lý phản động hay tà ác gì đó thì Diệp Mặc đều sẽ không cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là vấn đề về tín ngưỡng mà thôi. Một kẻ mà không có tín ngưỡng trong mình thì sẽ trở nên vô cùng máu lạnh và đáng sợ. Hắn không muốn nơi cư dân của mình sinh sống lại không có tín ngưỡng. Bất luận tín ngưỡng đó là thật hay giả, chỉ cần có tín ngưỡng thì người ta sẽ có cái để mà hướng thiện. Quảng Hàn Môn vậy mà cũng tới Lạc Nguyệt ư? Thánh Ngôn tỏ ra bất ngờ trước câu nói này của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau đó để lại phương thức liên lạc với Hàn Yên, rồi rời khỏi Liên Hàng Tĩnh Trai. Hắn biết rằng Thanh Ngôn đã động tâm, một nơi tuyệt đẹp mà lại bí ẩn như vậy, đối với một kẻ đang không có chỗ nào để rời đi thì quả là vô cùng lý tưởng. Diệp Mặc lại tới Thần Nông Giá, tinh nguyên đan của hắn còn thiếu một số dược liệu. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ đến chuyện Đạo Đức Kinh bị mất cắp ban nãy. Hai trang bằng vàng trong cuốn Ni La Kinh thì đã bị hắn lấy đi rồi. Vì sao vẫn có kẻ muốn săn tìm Đạo Đức Kinh? Không phải là cuốn nào trong bộ Đạo Đức Kinh đó cũng có những trang làm bằng vàng đâu. Nhất Diệp Nhất Thế Giới, Nhất Giới Tam Thiên Diệp. Vì sao lại nói thành là Nhất Diệp Nhất Thế Giới chứ? Diệp Mặc không ngừng lẩm bẩm những lời nói này, trong lòng có chút khó hiểu. Trong lúc Diệp Mặc còn đang thơ thẩn với những câu nói này thì hắn đã tới Vô Lượng Sơn. Nhanh vậy sao? Diệp Mặc theo bản năng lẩm bẩm một câu. Có lẽ là đã nghĩ quá nhiều về những điều ban nãy nên bước chân của hắn đã đến Vô Lượng Sơn từ lúc nào không hay. Tạm gác lại những chuyện đó qua một bên, lúc này phải tìm dược liệu cho tinh nguyên đan cái đã. Những dược liệu phụ trợ để điều chế tinh nguyên đan không nhất định phải là linh thảo, mà có thể dùng lam túc, đăng sâm, đương quy, thục địa hoàng, cam thảo phối hợp sử dụng. Đương nhiên kiếm được càng nhiều thì càng tốt. Thực ra có rất nhiều dược liệu có thể tìm thấy trong tiệm thuốc, nhưng những dược liệu ấy đã hoàn toàn mất đi linh tính và dược tính mà Diệp Mặc cần. Hơn nữa có nhiều dược liệu là được người ta trồng ra, đối với Diệp Mặc chẳng có chút tác dụng nào. Cho dù là linh thảo được trồng thì linh khí cũng bị giảm đi rất nhiều lần, chứ đừng nói những dược liệu bình thường. Những người gieo trồng linh dược không có mấy chú tâm đến chuyện chăm sóc và bảo vệ linh dược, bởi vậy mà số liệu trong đó ở trong mắt Diệp Mặc chẳng khác nào một đám củi khô. Hắn cần thu thập chính là những dược liệu tự mình sinh sôi trong tự nhiên. Giờ này hắn đã thu thập được gần hết các loại dược liệu cần thiết rồi. Điều chế tinh nguyên đan chỉ còn thiếu lam túc nữa thôi. Lam túc là một loại cây ưa bóng tối, ưa ẩm thấp, cả thân đều có màu lam, không hoa, có lá hình đao nhọn, hương nhẹ. Một cây lam túc có thể sống tới khoảng 20 năm, nhưng nếu quá ẩm và tối thì cũng không sống được lâu đến vậy. Sau khi bước vào Vô Lượng Sơn, hắn vừa tìm kiếm dược liệu, vừa hướng về Nam Lưu Phong. Mặc dù cái kẻ bị hắn giết nói rằng thứ bảo bối đó không phải là loại quá quý hiếm, nhưng mà thuận tiện đi xem một chút cũng không sao. Tên đó đã biết đến tác dụng của thiên đồng hoa thì ai mà biết được, gã còn biết những thứ tốt ngang ngửa như vậy hay không. Thần Nông Giá này đúng là vùng đất của dược liệu, Diệp Mặc vừa mới tới thì đã kiếm được mấy chục loại dược liệu quý, hơn nữa tuổi thọ khá cao, mặc dù chưa phát hiện được linh dược nhưng như vậy cũng là tạm ổn, dù sao linh dược đâu phải là cải trắng trên mặt đất. Nam Lưu Phong này cũng giống như Địch Thác Phong đều vô cùng hiểm trở. Đối với người khác mà nói thì ở vách núi hiểm yếu này mà tìm được một cái huyệt động thì quả thực là chuyện không tưởng. Còn đối với Diệp Mặc thì đúng là dễ như trở bàn tay. Hắn bước trên phi kiếm dùng thần thức tìm kiếm, chỉ trong chưa tới nửa giờ đã phát hiện ra một hang động bí mật. Xem ra đây chính là nơi chứa nhiều bảo bối mà tên áo xám kia nói tới, hoặc cũng có thể đây là nơi mà gã tưởng tu luyện. Diệp Mặc vừa định tiến vào hang động thì bỗng một tiếng kêu thê lương vang lên. Diệp Mặc liền đứng lên một mặt đá trên vách núi, phóng tầm mắt quan sát theo phía tiếng kêu thảm thiết đó. Tiếng kêu đó vang lên rõ ràng nằm bên ngoài thần thức của hắn, lại bị rất nhiều cây cối ngăn trở, cho nên không thể dùng mắt để quan sát được. Động thì đã tìm thấy rồi, cũng không cần vội vã vào làm gì. Nghĩ vậy, hắn quyết định đi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc đứng trên phi kiếm bay theo hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết kia. Ở bên một rừng trúc hoang, một gã đàn ông đang nằm trên mặt đất, hai tay đã không còn, mặt đất thì đầy máu là máu, chung quanh còn rất nhiều là súng. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua, mấy khẩu súng này đều không có đạn, còn gã đàn ông này thì đã chết từ lâu. Diệp Mặc đoán rằng tiếng kêu ban nãy là của gã, lập tức dùng thần thức xem xét chung quanh một lượt thì phát hiện cách đó không xa, trong một bụi cỏ cũng có một gã đàn ông đã bỏ mạng. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thì phía xa lại tràng đến một tràng những tiếng binh khí va chạm vọng lại, nhưng lần này Diệp Mặc lập tức bay qua, vừa đảo mắt đã trông thấy một đám người đang đấu đá nhau khá là dữ dội. Đám người này gây lộn có ba tên, đều là ba tên Diệp Mặc chưa từng thấy qua, và cả ba đều là người tu luyện cổ võ, nhưng tu vi đều rất thấp, cả có tu vi cao nhất trong số đó chỉ là hoàng cấp sơ kỳ, hai tên còn lại một nam một nữ, tên nam cùng lắm chỉ đạt tới hoàng cấp mà thôi, còn nữ thì thậm chí còn chưa được xếp vào hàng những người luyện võ. Một nam một nữ này liên thủ đối đầu với gã đàn ông đã đạt tới sơ kỳ hoàng cấp kia, cả ba đều là thương tích đầy mình. Bên một nam một nữ sở dĩ có thể đối chọi với gã đàn ông kia là vì khí huyết của gã không đủ, mà gã cũng đã bị trọng thương. Nhưng cho dù là vậy thì hai kẻ một nam một nữ đó vẫn rơi xuống thế hạ phong tuyệt đối. Không biết hai gã vừa chết ban nãy nằm về phe nào, Diệp Mặc vừa nghĩ vừa bước tới. Ba kẻ đang đánh lộn thấy Diệp Mặc bất ngờ đi tới thì lập tức dừng tay, ánh mắt của cả ba đều lập tức chuyển sang Diệp Mặc. Cả ba người hiện đang bị thương, Diệp Mặc lại bất ngờ xuất hiện ở thần nông giá nơi không một bóng người như thế này, cả ba không thể không giả chừng hắn. Dám một thân một mình đi tới nơi cái hang cùng quỷ cốc này thì tuyệt đối không phải người bình thường, huống chi người trẻ tuổi trước mắt này y phục lại không bám một cọng cỏ. Anh là ai? Chúng tôi đang giải quyết ân oán cá nhân, hy vọng người anh em sẽ không can dự vào chuyện này. Thế Diệp Mặc bước tới, gã đàn ông đã luyện tới sơ kỳ hoàng cấp kia lên tiếng. Hai tên còn lại không nói câu nào, chỉ đứng chân chân nhìn Diệp Mặc. Tuy đang ở trong vòng nguy hiểm, nhưng cả hai đều không có ý định cầu xin sự giúp đỡ của Diệp Mặc. Diệp Mặc không có hứng thú tìm hiểu bên nào đúng bên nào sai, hắn chỉ thấy có hứng thú là chuyện vì sao bọn họ lại đụng thủ với nhau ở đây như vậy. Cái nơi thần dung nông giá này rất dễ làm Diệp Mặc nghĩ tới một món thiên địa linh bảo gì đó. Nếu quả thực bọn họ tranh đoạt nhau thiên địa linh bảo, hắn không ngại mà nhúng tay vào cướp bóc một phen. Ba người này không ai muốn động thủ trước, sợ Diệp Mặc sẽ lợi dụng thời cơ đánh lén, như vậy bọn họ sẽ rơi vào tình thế một cổ hai chồng vô cùng bất lợi. Thế cả ba đều không nói câu nào, Diệp Mặc đành phải lên tiếng. Tôi không quan tâm tới ân oán của mấy người, nhưng ba người là vì nguyên nhân gì động thủ với nhau như vậy? Chẳng lẽ các ngươi đang tranh đoạt nhau món bảo vật gì ở thần nông giá này sao? Ba người nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức hiểu ra, Diệp Mặc đang muốn đưa đẩy điều gì, hắn là muốn chai cỏ cắn nhau, ngư ông hưởng lợi đây mà. Lập tức cả ba đều nhìn Diệp Mặc bằng con mắt đầy nghi kỵ và dò xét. Tên hoàng cấp sơ kỳ siết tay thành nắm đấm mà nói, anh bạn, chúng tôi không phải đang tranh đấu vì một món đồ nào cả, hai tên kia vì tư lợi cá nhân mà phản bội tổ chức, vậy nên chúng tôi muốn bắt chúng về trị tội, đây là việc riêng của bang phái chúng tôi, lại là việc nội độ lục bục. Diệp Mặc cảm thấy đây đúng là chuyện tẻ nhạt nhất trần đời, vội khoắt tay xoay người rời đi. Vị đại ca này, xin chờ một chút, bỗng nhiên cô gái lên tiếng. Thấy đối phương gọi Diệp Mặc lại, tên nam tử hoàng cấp sơ kỳ bắt đầu căng thẳng, gã sợ rằng Diệp Mặc sẽ liên thủ với hai người kia, ba đánh một, như vậy gã sẽ gặp phải bất lợi không nhỏ. Nếu Diệp Mặc là một tay võ biển quèn thì không nói làm gì, chứ nếu hắn là một kẻ chuyên tu cổ võ thì đúng là phiền toái to. Hơn nữa Diệp Mặc dám tay không tiến vào thần nông giá này, nếu nói hắn là một tay võ công tầm thường thì ngay bản thân gã cũng không tin. Ồ, cô còn có chuyện gì nữa sao? Trong đầu Diệp Mặc đã có suy tính rồi, hắn thực sự không có hứng thú với chuyện bang phái xử lý lẫn nhau, nên nếu cô gái này có ý xin hắn giúp sức, Diệp Mặc cũng sẽ lập tức quay người bước đi. Cô gái dường như không nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Diệp Mặc, chậm rãi rút từ bên hông ra một cái túi vải ném cho Diệp Mặc mà nói, đây là cưỡng thạch, là một nguyên tố mới do tôi phát hiện ra, tôi hoài nghi loại nguyên tố này có năng lực phân hạch cực mạnh, nhưng tư liệu này trong tay tôi chưa hoàn chỉnh, anh có thể giao cho chính phủ Hoa Hạ, tôi tin rằng anh sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Lục Na, cô thật to gan, lại dám đem món đồ như vậy giao cho một tên không hề quen biết ư? Gã hoàng cấp sơ kỳ thấy sự việc vừa rồi thì vô cùng tức giận, sau đó gã liền quay sang Diệp Mặc ôn tồn nói, anh bạn, xin cậu hãy đem món đồ đó trả lại cho chúng tôi đi. Đây là đồ của tổ chức chúng tôi, nếu như anh giữ nó thì cả anh và gia đình anh đều không được yên đâu. Không ngờ lại là một nguyên tố kiểu mới dùng để chế tạo bom nguyên tử, Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Đến cả quốc gia bây giờ cũng chỉ mới phát hiện ra uranium và plutonium, hai loại nguyên tố có thể điện tích để làm bom nguyên tử. Vậy mà tổ chức này có thể tìm ra được nguyên tố phân hạch mới, điều này đúng là khôi con nhà bà Hải. Thấy Diệp Mặc thờ ơ như không, tên hoàng cấp sơ kỳ sắc mặt càng trở nên khó coi. Đe dọa không được, gã cố gắng hạ giọng khuyên nhủ, anh bạn, trong tay anh hiện giờ là món đồ mà tổ chức chúng tôi đã tìm kiếm suốt mấy năm trời, nhờ sự cố gắng nỗ lực của 10 nhà khoa học mới tìm ra được. Hy vọng người anh em trả lại cho chúng tôi sẽ cho ra một con số, nhất định làm anh hài lòng. Lý Đạt Nghi, anh đúng là không biết xấu hổ, món đồ này vốn là thành quả mà sư phụ tôi và đồng nghiệp của ông ấy khổ công nghiên cứu ra, vậy mà anh dám nói là canh nghiên cứu ra, tôi nhổ vào. Dứt lời, cô gái tên Lục Na nhổ một bãi nước bọt ra điều khinh bỉ hết sức. Diệp Mặc nhìn gã đàn ông tên là Lý Đạt Nghi kia lên đứng hỏi, tổ chức của các ngươi là tổ chức gì mà có thể nghiên cứu ra loại vật này? Lý Đạt Nghi cho rằng nếu không nói cho người thanh niên này biết trước về tổ chức của mình thì hắn sẽ không trả lại món đồ đó, thế nên hắn liền đan tiếng. Tôi là Lý Đạt Nghi, tổ chức của chúng tôi chính là Bắc Sa, hai tên kia là phản đồ của Bắc Sa, tôi hy vọng người anh em sẽ không can dự vào nội bộ của Bắc Sa chúng tôi. Chúng tôi tất sẽ có sự báo đáp. Lại là Bắc Sa, Diệp Mặc lắc đầu. Bắc Sa tuy rằng thế lực hùng hậu, tài nguyên phong phú, nhưng mà tổ chức cũng có phần hỗn loạn, cứ động một chút là có người muốn phản bội, động một chút là có người muốn thoát ra. Cho dù Diệp Mặc không động thủ thì cái tổ chức này cũng không thể tồn tại lâu dài được. Cho dù bọn họ có thống trị cả thế giới thì cuối cùng cũng sẽ chỉ tan rã như Liên Xô ngày xưa mà thôi. Một tổ chức thực sự ưu tú không thể là có chuyện động một chút là có người muốn rút như vậy, hơn nữa lại là nhân viên kỹ thuật cao cấp như thế này. Bắc Sa chọn điểm xuất phát là không sai, lấy khoa học kỹ thuật để làm gốc, nhưng bọn họ đã quên mất rằng khoa học kỹ thuật cũng là do con người tạo ra, cho nên nếu không biết giữ lại những người của mình thì làm sao mà phát triển được khoa học kỹ thuật nữa. Diệp Mặc liền nghĩ tới Lạc Nguyệt Thành của mình, nếu muốn Lạc Nguyệt Thành phát triển lớn mạnh thì điều kiện tiên quyết là phải giữ chân được nhân tài. Anh bạn, Lý Đạt Nghi dường như còn muốn nói điều gì, Diệp Mặc đã vung tay cắt đứt lời nói của gã. Không cần phải phí lời nữa, nếu là bang hội khác thì tôi sẽ không quản. Đáng tiếc anh lại là người của Bắc Sa, mà tôi và Bắc Sa lại có mâu thuẫn, một vài mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Hơn nữa, món đồ này rất có ích với tôi. Món đồ mà Lục Na giao cho hắn thực sự là rất có ích, khi trở về hắn sẽ đưa cho Diệp Tinh, không biết chừng có thể dùng vào việc gì đó. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Lý Đạt Nghi khẽ rùng mình. Anh là ai? Tại sao lại đối đầu với Bắc Sa chúng tôi? Ở bên một nam một nữ cũng có chút sững sờ nhìn Diệp Mặc, gã thanh niên trước mặt này là ai mà dám đối đầu với cả Bắc Sa, chẳng lẽ hắn không biết Bắc Sa lợi hại như thế nào sao? Hắn và Bắc Sa rốt cuộc là có mâu thuẫn như thế nào? Tôi là Diệp Mặc, tôi nghĩ nếu các người thuộc tổ chức Bắc Sa thì hẳn chẳng xa lạ gì với cái tên này phải không? Diệp Mặc thản nhiên cười, hắn không hề xem nhẹ danh tiếng của mình ở Bắc Sa. Hắn tin rằng chuyện lấy được 10 tỷ đô la của Bắc Sa ở mấy tháng trước cũng đã đủ khiến tất cả Bắc Sa từ trên xuống dưới, không ai là không biết đến cái tên của hắn. Cho dù Bắc Sa có giàu có thế nào đi chăng nữa thì 10 tỷ đô la Mỹ đối với họ đâu phải là con số nhỏ. Anh chính là Diệp Mặc. Ba người gần như đồng thanh nói, chẳng những Lý Đạt Nghi mà ngay cả hai người kia cũng thất thanh kêu lên. Diệp Mặc, cái tên này ở Bắc Sa không ai là không biết. Hắn dùng một viên tinh thạch cực năng đổi lấy 10 tỷ đô la Mỹ, thậm chí là tinh thạch cực năng còn chẳng thế đâu nữa, Bắc Sa còn phải mất thêm một viên. Lý Đạt Nghi dường như bừng tỉnh, trong mắt gã lộ ra vẻ kiêng dè. Gã biết nếu phải tìm một người không sợ Bắc Sa thì có lẽ đi cả thế giới này cũng chỉ có thể tìm thấy một mình Diệp Mặc này mà thôi. Nếu đã rơi vào tay hắn thì chỉ có chết chứ đừng hy vọng sống sót trở về. Mặc dù chưa bao giờ gặp Diệp Mặc nhưng mà tin đồn Diệp Mặc ở Lạc Thương vừa lật tay là giết chết 27 cao thủ, trong đó có 4 người đã luyện tới huyền cấp thì gã biết rất rõ. Hơn nữa lúc ấy Trần Trụy và Pia cũng có mặt mà không ngăn cản nổi. Diệp Mặc đem công ty Lạc Nguyệt của mình chuyển rời qua Sena, đổi tên Sena thành Lạc Nguyệt, còn dám tuyên bố độc lập nữa. Chuyện này trên thế giới có ai mà không biết. Cái đó còn không phải trọng yếu nhất. Nghe nói Diệp Mặc này thống lĩnh Lạc Nguyệt Thành đối mặt với cả một hạm đội hải quân tập kích. Hạm đội của Lạc Nguyệt Thành chẳng những tiêu diệt hạm đội hải tặc đó mà còn chiếm luôn chiến hạm làm của riêng. Lý Đạt Nghi theo bản năng lui về sau mấy bước, đối mặt với Diệp Mặc thì gã làm sao dám đòi hắn giao ra chỗ nguyên liệu kia. Anh chính là Diệp Mặc của Lạc Nguyệt Thành ư? Lục Na vô cùng kích động lên tiếng. Diệp Mặc nhìn Lục Na gật đầu, đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc của Lạc Nguyệt Thành đây. Diệp tiền bối, rất xin lỗi, lần này là Lý Đạt Nghi tôi đã mạo phạm ngài, vãn bối xin cáo lui trước. Dứt lời, Lý Đạt Nghi còn muốn cao bay xa chạy, tuyệt nhiên không còn nghĩ đến chuyện bắt người trước mặt Diệp Mặc nữa. Về phần món đồ trong tay Diệp Mặc kia thì đã không còn nằm trong phạm vi năng lực của gã nữa rồi. Gã phải tức tốc quay về báo cáo lại chuyện này. Diệp tiền bối, không thể giữ lại tên Lý Đạt Nghi này được. Gã biết nguyên tố này đã ở trong tay anh thì nhất định quay về sẽ báo lại cho Bắc Sa. Tên nam tử nãy giờ chưa nói câu nào, lúc này mới lên tiếng đề tỉnh. Không cần người khác phải nhắc nhở thì Diệp Mặc cũng sẽ không để cho một tên Bắc Sa sống sót quay về. Cho dù là không có món đồ này thì Diệp Mặc cũng sẽ không tha cho Lý Đạt Nghi. Hắn với Bắc Sa sớm muộn gì cũng phải quyết tử chiến một phen. Giết được kẻ nào thì hay kẻ đó, tuyệt đối không thể lưu tình. Tôi sẽ không. Lý Đạt Nghi còn chưa nói hết câu thì đã bị một đao gió bay tới, làm cho soạt một tiếng. Đa tạ anh Diệp đã cứu mạng, tôi và bạn trai đều vô cùng cảm kích. Lục Na thấy Diệp Mặc giết chết Lý Đạt Nghi, tuy rằng không biết là hắn giết như thế nào, nhưng nghĩ đến hẳn là các loại ám khí kiểu phi đao, dạng vậy. Diệp Mặc âm thầm buồn cười, hai người kia tự xưng là người yêu, một mình thì gọi mình là tiền bối, một người lại gọi mình là anh. Hai người này không biết là có thân phận gì ở Bắc Sa, hoặc là giống như Văn Đông sao? Tại sao Bắc Sa lại phải truy sát hai người? Diệp Mặc đánh giá hai người này vài lần mới cất tiếng hỏi. Lục Na dụi con mắt mà nói, bởi vì tôi và chị tôi là Lục Linh đều làm việc tại Bắc Sa. Chị tôi bởi vì phải thay người khác nhận tội cho nên bị người của Bắc Sa mang đi. Tôi đoán chị tôi đã lành ít dữ nhiều. Đáng thương cho chị tôi vì Bắc Sa mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ là vì phải nhận tội thay người khác cuối cùng lại phải nhận kết quả như thế. Tôi có tâm muốn báo thù nhưng tôi lại không có năng lực, chỉ có thể cùng bạn trai tôi lén trốn khỏi Bắc Sa. Lục Linh. Diệp Mặc chợt nhớ tới thiếu phụ tên là chị Linh kia. Chị của Lục Na không phải là cô ta đấy chứ? Nếu như là cô ấy thì ngược lại là do mình làm liên lụy đến Lục Linh. Diệp Mặc đánh giá cẩn thận Lục Na một phen thì phát hiện cô thực sự có chút giống với chị Linh kia. Diệp Mặc đối với cái này cũng không có gì gọi là áy náy cả. Mỗi người đều là vì lợi ích của mình mà phấn đấu thôi. Hơn nữa hắn cũng chẳng có làm gì Lục Linh hết. Diệp Mặc liền giơ cái túi vải trong tay lên. Đây là cưỡng thạch, nguyên tố mới có thể phân hạch điện tích bom nguyên tử mà cô phát hiện sao? Lục La lắc đầu. Kỳ thật tôi chỉ là một trợ thủ mà thôi. Kinh nghiệm chủ yếu vẫn là sư phụ của tôi và hai giáo sư khoa học khác. Hai tháng trước, những số liệu này trên cơ bản đã được đưa ra. Sư phụ của tôi cũng đã vất vả lâu ngày thành bệnh mà không dậy nổi. Hai nhà hóa học kia mấy hôm trước, một người đã bị đi Bạch Lệnh Hải, tức là eo biển Bering gần phía bắc của Thái Bình Dương, còn một người thì đi Mỹ, tôi mới có cơ hội trốn thoát. Họ đi Bạch Lệnh Hải để làm gì? Trong lòng Diệp Mặc vừa động lập tức hỏi. Lục Na không để ý tới vẻ mặt của Diệp Mặc, chỉ thuận miệng đáp, tôi nghe người ta nói là Bách Sa có một trụ sở và hiện trường thử nghiệm khoa học lớn nhất ngay tại Bạch Lệnh Hải, hình như tên của căn cứ nó là Dương Loan. Diệp Mặc trong lòng mừng thầm, tin tức này đối với hắn rất tốt. Hắn đang định đợi sau khi Lạc Nguyệt Thành ổn định lại sẽ chuẩn bị đi đến gần Bạch Lĩnh Hải để tìm đế quốc mặt trời đen gây phiền phức. Không nghĩ tới căn cứ Dương Loan cũng ở nơi này, tham gia trực tiếp đi xem là tốt nhất. Chứ có điều không biết là nước Mỹ đối với vụ án phi cơ mất tích điều tra thế nào rồi. Giống như từ sau lần phái vài tên dị năng đi tìm Ninh Kinh Tuyết không có kết quả thì liền không có động tĩnh gì nữa. Cưỡng thạch, cái tên này không tệ, tôi hy vọng thứ này thực sự sẽ vô cùng cường mạnh. Diệp Mặc nhìn túi vải trong tay nói một câu, nếu đã thực sự không cách nào tu luyện đến mức có thể tiêu diệt được một quốc gia, vậy thì sẽ dùng khoa học kỹ thuật kết hợp với tu chân để tiêu diệt nó. Không ngờ, tới nghe xong lời của Diệp Mặc nói, Lục La bỗng nhiên nói, loại nguyên tố này vốn là sư phụ của tôi, gọi là cường, sau đó lại bởi vì đây là một loại nguyên tố mới phát hiện cho nên bỏ thêm chữ kim vào. Hơn nữa, cưỡng và cường tuy rằng đồng âm khác chữ nhưng cũng là phù hợp, cho nên cũng rất thuận tiện. Nếu sư phụ tôi mà không qua đời, việc phát hiện nguyên tố có thể phân hạch này khẳng định là người có thể lấy được giải Nobel hóa học mới nhất. Lục Na nghĩ đến sư phụ và chị mình đều lần lượt gặp phải bất trắc ở Bắc Sa, có chút đau khổ cúi đầu. Cũng là bạn trai của cô vội vàng nhỏ giọng an ủi. Diệp Mặc nghe xong lời của Lục Na nói thì có chút sững sờ, dường như nắm bắt được cái gì đó đột nhiên trong đầu hắn chợt lóe lên. Đồng âm khác chữ, phân tách ư? Hắn chợt nhớ tới cái câu nhất diệp nhất thế giới, nhất giới tam thiên diệp. Hắn chiếm được hai trang giấy vàng, nếu đổi một chữ thì chính là nhất hiệt nhất thế giới, đồng âm khác chữ rồi. Liệu có phải Liên Hàng Tịnh Tra chuyển lại vốn là nhất hiệt nhất thế giới hay không? Chẳng qua là do thời gian quá dài cho nên họ đã lý giải sai, hoặc là ngay từ đầu nghe đã không chuẩn. Diệp và Hiệt thì phát âm giống nhau, Diệp ở đây có nghĩa là chiếc lá, còn Hiệt thì có nghĩa là trang giấy, tờ giấy. Cũng có thể là vì lúc vị tổ sư kia truyền lại thì đã nói sai ngay từ đầu. Vị tổ sư kia nghe nhận được cũng có thể là nhất Diệp nhất thế giới, cho nên mới không hiểu được. Hơn nữa bình thường Phật môn hay là thiền môn đều thích dùng lá hoa cây cỏ, các loại để thay thế cho mấy thứ huyền ảo mà họ không hiểu. Từ trước đến giờ chưa từng nói qua dùng trang sách để mà thay thế ngôn từ. Diệp Mặc cảm thấy là mình đoán chính xác. Nếu như mình đoán đúng thì hai trang giấy màu vàng kia của mình là đại diện cho hai thế giới, cũng có nghĩa là lưỡng hiệt lưỡng giới rồi. Thế nhưng bình thường số lượng không phải 3 thì chính là bội số của 3, hoặc là 6 hoặc là 9. Nói như vậy hắn chiếm được hai trang giấy vàng, sở dĩ không có cách nào nhìn ra được huyền ảo bên trong là bởi vì nó không được đầy đủ, rất có thể còn có trang vàng thứ 3. Mình lấy được hai trang là thượng hạ, nếu còn có trang thứ 3, vậy thì nó phải là trang giữa. Nói như vậy thì sẽ phù hợp với nguyên tắc thượng trung hạ hoặc là tam hiệt tam thế giới. Diệp Mặc bỗng nhiên cả kinh, nếu nhắn suy đoán chính xác, như vậy thì người phụ nữ đi tới liên hàng tĩnh trai kia hẳn là người đã cầm một trong ba trang giấy vàng, cũng chính là trang giữa. Nếu quả thật nhắn suy nghĩ, như vậy thì mấy tờ giấy vàng này chẳng phải quá nghịch thiên hay sao? Cho dù là tu chân giới thì cũng không thể có loại bảo vật to lớn bậc này được. Phải biết rằng thứ mà hình thành nên tiểu thế giới thì không có chỗ nào không phải là linh bảo siêu việt, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Địa cầu thì từ khi nào mà có được loại đồ vật nghịch thiên này? Nhất Diệp nhất thế giới, nhất giới tam thiên Diệp, hoặc đây là nói 3000 thế giới. Diệp Mặc đây là từ phân tách ở bên trong suy diễn ra. Bình thường người tu đạo đều hiểu biết rằng có 3000 đại đạo, đây là ứng đối với 3000 thế giới, có phải biểu đạt chính là 3000 đại đạo hay không? Nếu như nhất Diệp nhất thế giới, nhất giới tam thiên Diệp, hai từ Diệp trước và sau ý nghĩa không giống nhau, như vậy ba trang giấy vàng của hắn hoàn toàn có thể lý giải thành ba thế giới, mỗi thế giới đều có 3000 đại đạo, cộng lại thì chính là 9000 đại đạo. Trời ạ, Diệp Mặc càng nghĩ càng hồ đồ, hắn xoa đầu, cảm giác bên trong những lời này bao hàm cái gì đó nhiều lắm, nhưng hắn nhất thời không thể tiêu hóa được. Thế nhưng là bất kể nó bao hàm cái gì, hoặc là bí mật này, thì trang giấy vàng đó tuyệt đối là thứ không tầm thường. Hắn rất có thể do thiếu một tờ giấy vàng nữa, mà tờ giấy bị thiếu này nhất định là bị người phụ nữ đã đại khai sát giới ở liên hàng tĩnh trai cầm đi. Nghĩ đến ba tờ giấy vàng đã bao hàm 3000 thế giới, mà lòng của Diệp Mặc lập tức nóng lên như lửa đốt. Bất kể thế nào, hắn nhất định phải tìm cho được tờ giấy vàng thứ 3. Người phụ nữ nửa bước tiên thiên, Diệp Mặc lại xoa huyệt thái dương. Khi nào thì có loại phụ nữ lợi hại châu chó như vậy? Hắn nhớ tới vị sư thúc xấu xa mà Lạc Nguyệt nói tới lúc trước, chẳng lẽ chính là bà ta hay sao? Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là bà, bởi vì nếu như là bà ta thì mọi chuyện đều giải thích được. Người phụ nữ lợi hại kia lấy được hai bộ đầu cuối của Ni La Kinh, kỳ thực là lấy được hai quyển Đạo Đức Kinh ở bề ngoài mà thôi, cho nên bà ta biết kỳ thật Ni La Kinh nằm bên trong Đạo Đức Kinh. Nếu quả thực là bà ta thì bà ta nhất định rất nhanh sẽ tìm được Ni La Kinh thực sự, bởi vì Ni La Kinh thật tự chính là có hai tờ giấy trắng ố vàng nhét bên trong quyển Đạo Đức Kinh, trong đó sẽ có một trang giấy màu vàng kim. Nhưng một khi người phụ nữ này phát hiện Ni La Kinh mới, bà mới có hai trang giấy, mà từ chỗ Lạc Huyên lại chỉ lấy được một tờ giấy trắng, vậy thì sẽ có phản ứng gì? Phản ứng đầu tiên khẳng định là sẽ hoài nghi Lạc Huyên, bởi vì kinh thư là do Lạc Huyên lấy về. Nói như vậy, Lạc Huyên chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm sao? Nghĩ đến Lạc Huyên vì mình mà lâm vào sự bức cung của lão bà này, Diệp Mặc lập tức lo lắng. Diệp tiền bối, bạn trai của Lục Na thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, hơn nữa vẻ mặt mấy lần biến đổi, giống như có cái gì đó do dự không giống bình thường, lập tức liền hô gọi. Diệp Mặc hồi phục tinh thần lại, hắn nghĩ đến nơi này còn có hai người, liền vội cười nói có chút xấu hổ. Rất xin lỗi, vừa rồi tôi nghĩ đến một số chuyện đến mức xuất thần. Cảm ơn những tư liệu này của hai người, thứ này đối với tôi rất hữu dụng, không biết là hai người hiện tại có dự định gì không? Diệp Mặc sau khi biết Lục Na có tham gia nghiên cứu về nguyên tố phân hạch cưỡng thạch thì liền muốn mời cô đến Lạc Nguyệt Thành. Diệp tiền bối, tôi sau khi tốt nghiệp đại học ở California, Mỹ thì liền tới Bắc Sa làm việc rồi. Sau lại ở trong này gặp được Lục Na, vốn là sau khi xảy ra chuyện này, tôi và Lục Na định đi Lạc Nguyệt Thành dựa dẫm tiền bối, không ngờ lại bị truy đuổi đến đây. Cùng tôi trốn đi còn có một sư huynh, anh ấy và người của Bắc Sa đã đồng quy vu tận rồi. Chàng trai này giọng điệu có chút dè dặt nhưng cũng có chút thương cảm. Diệp Mặc không ngờ là bọn họ vốn định tìm Lạc Nguyệt Thành để nương tựa. Nghĩ cũng đúng thôi, nếu bọn họ thực sự bị Bắc Xoa truy nã thì ngoại trừ tìm đến Lạc Nguyệt Thành để làm nơi nương tựa thì thực sự chẳng còn nơi nào tốt để mà đi. Đi Lạc Nguyệt Thành sao? Tôi rất hoan nghênh. Anh tên là gì? Cũng không cần gọi là tiền bối, chúng ta gần bằng tuổi nhau. Tuy nhiên công phu của một người làm khoa học kỹ thuật như anh cũng không tệ. Diệp Mặc đối với người tài giỏi như thế tìm đến Lạc Nguyệt Thành nương tựa chắc chắn hắn sẽ không cự tuyệt. Tôi tên là Lương Tuấn, công phu của tôi là do tổ truyền. Cha tôi sau khi qua đời cũng chỉ có một mình tôi. Tôi bán sạch gia sản để đi Mỹ du học. Nếu như không phải gặp được Lục Na thì có lẽ tôi vẫn còn ở Bắc Sa. Lương Tuấn trả lời. Diệp Mặc gật đầu nói, tốt rồi, hai người bây giờ đi Lưu Xà đi, nơi đó chính là địa bàn của Lạc Nguyệt. Hai người sau khi đến Lưu Xà thì tìm Tổng Giám Đốc Úc, sau đó Tổng Giám Đốc sẽ cho người đưa hai người đi Lạc Nguyệt, tôi sẽ gọi điện cho cô ta. Sau khi Lương Tuấn và Lục Na cáo từ, Diệp Mặc lập tức gọi điện thoại cho Úc Diệu Đồng, và cô ta đợi sau khi Lương Tuấn Lục Na tới thì đưa ngay hai người đến Lạc Nguyệt. Về phần tư liệu vẫn nên đặt trên người mình thì đáng tin hơn. Sau khi hai người rời đi, Diệp Mặc lại chìm vào trong lo lắng. Hắn đang lo lắng đúng là lo cho Lạc Huyên. Lấy thủ đoạn của lão bà kia thì chắc chắn sẽ không thể đối xử tử tế với Lạc Huyên được. Nhưng hắn bây giờ lại không có cách nào rời khỏi Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt Thành đang trong thời gian kiến thiết. Nếu chẳng may hắn rời đi quá lâu, xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao. Về phần khoa học kỹ thuật phát triển cũng không phải chuyện của ngày một ngày hai. Diệp Tinh, cái nhân vật biến thái như thế lại mang theo nhiều người như vậy, cộng thêm tài nguyên đầy đủ, hết mấy tháng cũng mới làm ra được một hệ thống phòng ngự, đây cũng coi như là rất nhanh rồi. Đổi thành những đồ vật còn lại, tuy rằng hắn có thể thiết kế ra, nhưng mà để chân chính biến thành đồ vật trong thực tế thì cũng cần có một đoạn thời gian. Diệp Mặc khẳng định là nếu chỉ dựa vào hệ thống phòng ngự này thì không thể ngăn trở được nước Mỹ, huống chi còn đâu phải chỉ có một mình nước Mỹ thôi. Tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng Diệp Mặc cũng không có cách nào, hắn không có khả năng buông bỏ mọi chuyện ở Lạc Nguyệt mà đi tiểu thế giới. Ai mà biết ở tiểu thế giới rồi sẽ phát sinh chuyện gì. Khi mà Lạc Nguyệt không tự bảo vệ được mình, một khi hắn rời khỏi Lạc Nguyệt xảy ra chuyện nhất thời chưa thể về kịp thì chính là làm hại những người đi theo hắn. Trang giấy vàng đối với Diệp Mặc cũng rất quan trọng, thậm chí Diệp Mặc còn nghĩ nếu hắn chiếm được đầy đủ 3 trang giấy vàng có phải sẽ phát sinh kỳ tích gì đó hay không. Hơn nữa Diệp Mặc cũng tin tưởng là trước khi bà già đó có được tin tức xác thực, bà ta chắc chắn nhất định không giết Lạc Huyên đâu. Nếu tin tức của bà ta xác thực như vậy thì không cần mình đi tìm bà ta cũng sẽ chạy tới Lạc Nguyệt tìm mình. Hiện tại thì xem bà ta khi nào có thể phát hiện bí mật của trang giấy thứ hai. Diệp Mặc tin tưởng rằng bà ta chắc chắn cũng sẽ không nỡ dùng lửa đốt đi như mình. Tạm thời, ngừng những suy nghĩ đó lại, Diệp Mặc lại đi tới cái sàn động của Nam Lưu Phong kia. Mùi trong động hơi khó ngửi, hơn nữa cửa động còn có một cái kẹt đá khổng lồ. Không biết cái đá này là do áo xám kia làm hay là nó vốn đã có từ trước. Trong động có hai hang đá tách biệt, một thì như dùng làm nơi tu luyện và ngủ, còn một cái dường như làm nơi ăn uống. Xem ra cái áo xám kia thực sự đã trải qua cuộc sống hoang dã của người rừng. Một người trốn ở trong động tu luyện thì nghị lực thực sự là không tồi. Diệp Mặc không đi đến nơi ăn uống kia, trong gió có mùi thịt thật khó ngửi. Thần thức của Diệp Mặc trực tiếp quét qua một chút, bên trong cũng có rất nhiều dược liệu. Tuy nhiên những dược liệu này cũng đã khô, mặc dù có chút quý báu nhưng đối với việc luyện đan thì không có lợi ích gì nữa. Diệp Mặc trực tiếp vào trong hang đá mà gã kia tu luyện. Chỗ góc hang này có một cái giường gỗ giản dị. Ở bên giường gỗ đặt một quyển sách, Diệp Mặc tùy tay cầm quyển sách kia lên, không ngờ lại là một quyển sách cổ, mặt trên có viết đủ các loại dược liệu và phương pháp sử dụng, dược hiệu vân vân. Nhìn cuốn sách này đã bị lật đến mục nát, Diệp Mặc mới hiểu được gã áo xám kia vì sao lại tinh thông dược liệu như vậy, hóa ra là chiếm được một quyển sách về dược liệu. Thứ này đối với Diệp Mặc thì không có bất kỳ tác dụng gì, hắn tùy tay vứt bỏ. Rất nhanh hắn liền thất vọng lắc đầu, trong này không có bất kỳ đồ vật gì hắn gìn chúng, lại còn nói đều là bảo bối chứ. Diệp Mặc không biết mấy thứ này tại sao có thể coi là bảo bối được. Đang lúc hắn muốn rời đi thì thần thức của hắn phát hiện ở chân giường có một cái hộp gỗ toàn tro bụi, trong hộp gỗ còn có cái gì đó. Diệp Mặc phất tay cầm cái hộp gỗ lên mở ra xem một chút, đồ vật bên trong không ngờ lại rất quen thuộc, là mảnh vỡ của một khối bát quái âm dương ngư. Cầm cái mảnh vụn này, Diệp Mặc liền nhớ lại lúc trước hắn có được hộp ngọc của Quách Thái Minh, bên trong có một khối tử tiêu, còn có một cái bản đồ. Sau này hắn lại tìm được đảo hồ lô trên bản đồ, và bên trong đảo hồ lô tìm được một mảnh vỡ bát quái âm dương ngư. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền lập tức lấy ra từ trong một cái hộp ngọc trong chiếc nhẫn xanh của mình, lấy mảnh vỡ của bát quái âm dương ngư bên trong ra và thả mảnh vỡ trong tay để cùng một chỗ, quả nhiên có thể ghép lại. Tuy rằng vẫn chưa phải là bát quái âm dương ngư hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng hai cái mảnh vỡ này là của cùng một món đồ, chỉ có điều là nó còn thiếu mấy mảnh vụn nữa. Diệp Mặc nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được đây là cái gì, đành phải đem hộp gỗ này vứt bỏ rồi đưa hai mảnh vỡ đó cất vào trong hộp ngọc. Cuối cùng không phải là không thu hoạch được gì. Diệp Mặc rời khỏi nơi đây, sau đó tiếp tục đi tìm kiếm ở thần nông giá. Vào lúc ban đêm thì hắn đã tìm được vài cọng lam túc. Tìm được lam túc rồi, Diệp Mặc đã không còn tâm tư ở lại chỗ này nữa, mà lập tức trở về Lạc Nguyệt. Sau khi đi nguyên tố cưỡng thạch trong tay cho Diệp Tinh, Diệp Mặc lại bắt đầu tập trung luyện đan. Bởi vì hoàng tinh trong tay hắn có giới hạn, Diệp Mặc chỉ có thể luyện chế ra một lò tinh nguyên đan mà thôi, tổng cộng là có 12 viên. Tinh nguyên đan đối với tu sĩ trúc cơ thì không có hiệu quả khôi phục gì, nhưng đối với luyện khí sơ kỳ và trung kỳ thì lực khôi phục chân khí rất tốt. Diệp Mặc có được một lọ tinh nguyên đan chính là có thêm mấy cái mạng. Mấy chuyện muốn làm đều không tệ cả. Diệp Mặc tinh thần sảng khoái tiêu sái đi rời khỏi phòng tu luyện, cảm nhận được chỗ cách vách chuyển đến một trận nguyên khí dao động. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét tới, không ngờ lại là Ninh Khinh Tuyết. Nàng vừa rồi đã thăng lên luyện khí cảnh tầng 3, trong lòng cũng cảm thấy vui thay cho Khinh Tuyết. Diệp Mặc thầm than là tư chất của mình thực sự không được tốt. Ninh Khinh Tuyết tu luyện khẳng định là không có chịu khó như mình, hơn nữa tài nguyên của nàng cũng không nhiều như mình, nhưng dù vậy thì nàng cũng thăng cấp lên luyện khí cảnh tầng 3 rồi. Hẳn là nên giúp nàng luyện chế một thanh phi kiếm, nhưng vật liệu của phi kiếm này cũng hơi thiếu thốn, còn Bắc Vi cũng nên giúp con bé chuẩn bị một ít đồ vật. Vốn là Diệp Mặc định đi ra ngoài chúc mừng Ninh Khinh Tuyết một chút, nhưng vừa nghĩ đến nàng vẫn còn đang củng cố tu vi, hắn lập tức trở về phòng luyện đan. Hắn muốn giúp Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi luyện chế lấy hai chiếc nhẫn chữ vật. May mà lần trước hắn lấy được không minh thạch thì dùng mất 1/3, sau này lại đạt thêm được một khối không minh thạch lớn ở hội đấu giá. Có điều khoáng thạch phụ trợ trong tay hắn lại không nhiều, chỉ có thể luyện chế được một chiếc thôi. Nghĩ đến chuyện mình còn phải đi Mỹ, Diệp Mặc cuối cùng lựa chọn luyện chế một chiếc nhẫn chữ vật có không gian lớn nhất, sau đó thì gia công lại chiếc nhẫn chữ vật trong tay rồi để lại cho Ninh Khinh Tuyết. Sau khi nghĩ kỹ, hắn lập tức liền lấy ra số nguyên liệu gấp 3 lần, luyện chế nhẫn chữ vật ban đầu, rồi bắt đầu luyện chế chiếc nhẫn chữ vật lớn. Lúc này hắn đã là luyện khí cảnh tầng 5, có thể bố trí thêm không gian pháp trận. Một khi không gian trận pháp vững chắc thì nhẫn chữ vật hắn luyện chế sẽ càng rộng lớn hơn. 3 ngày sau đó, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lãng phí mất 3 viên tinh nguyên đan, còn có gấp 3 lần số lượng không minh thạch hắn mới luyện chế ra được chiếc nhẫn chữ vật mới trong tay. Không gian của nhẫn chữ vật mới này có bán kính là 5 trượng. Diệp Mặc biết là không gian này vẫn còn nhỏ, tuy nhiên tu vi của hắn bây giờ quá thấp. Nếu như hiện tại có tu vi trúc cơ kỳ dựa vào nhiều không minh thạch như vậy, hắn hoàn toàn có thể luyện ra nhẫn chữ vật có bán kính đến khoảng 40 trượng. Diệp Mặc sau khi để đồ vật ở trong nhẫn chữ vật cũ vào nhẫn chữ vật mới, hắn lại đem nhẫn cũ gia công lại một phen, chẳng những để cho diện tích bên trong mở rộng hơn rất nhiều, còn bỏ thêm một viên kim cương màu xanh lên mặt nhẫn. Mình đeo nhẫn xấu thì còn được, nhưng Ninh Khinh Tuyết là con gái, không thể đem một chiếc nhẫn quá xấu được. Sau khi làm xong mấy việc đó, Diệp Mặc đứng lên, hắn vừa định ra ngoài thì đã thấy Ninh Khinh Tuyết đẩy cửa bước vào. Em ở bên ngoài chờ anh 3 ngày rồi, em nhìn thấy anh đang tu luyện cho nên không dám đi vào, em đã thăng cấp luyện khí tầng 3. Sau khi Ninh Khinh Tuyết thăng cấp thì vẫn ở phía ngoài cửa của Diệp Mặc, chỉ là thần thức của cô biết Diệp Mặc đang tu luyện cho nên không dám đi vào tìm hắn. Bây giờ Diệp Mặc đứng lên, cô lập tức tiến vào nói cho hắn biết chuyện mình thăng cấp. Cô biết nếu Diệp Mặc biết cô lên cấp thì nhất định sẽ cao hứng. Diệp Mặc luôn luyện chế nhẫn chữ vật, thực sự không để ý tới Ninh Khinh Tuyết vẫn luôn ở bên ngoài. Hiện tại nàng vừa mới thăng cấp, đầu tiên sẽ báo tin vui cho hắn. Diệp Mặc nhìn Ninh Khinh Tuyết càng toát ra khuôn mặt thanh lịch, dường như lại hơi gầy yếu. Biết cô gần đây vì chuyện của Lạc Nguyệt mà luôn bận rộn, trong lòng dâng lên một ý nghĩ thương xót. Tuy rằng cô là tu chân giả, nhưng Lạc Nguyệt có nhiều sổ sách như vậy đều do cô quản lý, thực sự là quá vất vả. Khinh Tuyết, vất vả cho em rồi, có cần sắp xếp vài người làm phụ cho em không? Em chỉ có một mình thực sự không trẻ được. Diệp Mặc có chút không muốn để cho Ninh Khinh Tuyết tiếp tục chịu khổ như vậy. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lại lắc đầu. Không, em thấy mỗi ngày bận rộn như thế vô cùng thiết thực. Hơn nữa hiện tại cũng không phải một mình em đang bận. Lạc Phi và Diệp Lăng cũng đang giúp em, Mộ Mai cũng tới. Diệp Lăng và Mộ Mai tới rồi sao? Tử Phong có tới không? Diệp Mặc lo lắng cũng chỉ có mấy người đó mà thôi. Nếu đều điến vào Lạc Nguyệt rồi thì hắn cũng yên tâm một chút. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, 3 ngày trước đã tới, chỉ có điều anh đang tu luyện, Diệp Lăng đến thăm anh vài lần rồi, không muốn làm phiền anh, chỉ có điều Diệp Lăng hình như không thể tu luyện, tuy rằng là em có dạy cho cô ấy nhưng cô ấy lại không cách nào tụ khí. Diệp Lăng không thể tu luyện ư? Diệp Mặc trong lòng thầm than, chuyện hắn lo lắng quả nhiên đã xảy ra, không phải mọi người bên cạnh hắn đều có linh căn, Diệp Lăng nếu như không thể tu luyện thì đã nói lên cô không có linh căn rồi. Loại chuyện này cho dù là hắn thì cũng không có cách nào can thiệp. Ở tu chân giới, người không có linh căn thì còn có linh vật thiên địa cá biệt để có thể đản sinh linh căn. Còn ở địa cầu linh khí thiếu thốn căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Cho dù là có loại linh vật này thì ở nơi này cũng không thể sinh tồn được. Sau khi Ninh Kinh Tuyết tu luyện, đương nhiên cũng hiểu được một số thứ mà Diệp Mặc dạy cho cô là cái gì. Hiện tại Diệp Lăng không thể tu luyện, trong lòng cô cũng có chút ảm đạm, thế nhưng vẫn an ủi Diệp Mặc. Sau này đợi cho Lạc Nguyệt Thành lập xong, nơi này khẳng định là vô cùng an toàn, cho dù là không thể tu luyện thì cũng không có chuyện gì đâu. Diệp Mặc không giải thích, Ninh Kinh Tuyết còn không biết mục đích tu luyện là gì. Cô cho rằng loại tu luyện này giống như cổ võ dùng để rèn luyện thân thể mà thôi. Cô sở dĩ cố gắng tu luyện như vậy cũng là bởi vì Diệp Mặc nói phải làm thế. Về phần trường sinh gì đó, cho dù là Diệp Mặc có nói, cô cũng nghe qua rồi thôi, căn bản không tin tưởng hoặc để nó trong lòng. Sinh lão bệnh tử đây căn bản cũng không phải là do ý chí con người mà có thể thay đổi. Diệp Mặc cũng không cố để giải thích nữa, hắn mang chiếc nhẫn đã luyện chế xong đưa cho Ninh Kinh Tuyết mà nói: "Kinh Tuyết, đây là tặng cho em có thích không?" Chiếc nhẫn rất đẹp, Ninh Kinh Tuyết cầm lấy chiếc nhẫn trong mắt đã nổi lên một nét vui mừng. Không có một cô gái nào mà không thích nhẫn kim cương tượng trưng cho tình yêu kiên trinh không thay đổi, huống chi còn là chàng trai mình thích tặng. Về phần Diệp Mặc không có gói chiếc nhẫn này lại, cứ như vậy trực tiếp đưa ra, cô căn bản không để trong lòng. Tinh thần của cô đã hoàn toàn bị chiếc nhẫn kim cương xanh trong tay hấp dẫn. Diệp Mặc cầm chiếc nhẫn giúp cô đeo lên, Ninh Kinh Tuyết rốt cuộc không kìm nổi tình yêu rực lửa trong lòng, nhào vào lòng Diệp Mặc gắt gao ôm lấy hắn. Diệp Mặc lần đầu tiên tặng nhẫn cho cô, còn là một chiếc nhẫn kim cương đẹp như vậy. Đây là nhẫn cầu hôn bù mà hắn đưa cho cô sao? Diệp Mặc ôm lấy Ninh Kinh Tuyết, cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng trên người của cô, trong lòng cũng cảm thấy kích động, hắn có chút gần như không khống chế được. Hôn lên môi của Ninh Kinh Tuyết, thậm chí là quên nói cho cô biết đây là một chiếc nhẫn chữ vật. Ninh Kinh Tuyết đeo nhẫn lên, trong lòng cũng cho rằng đây là nhẫn đính hôn, vốn đã khó kiềm chế được bản thân mình, hiện tại lại rơi vào vòng tay của Diệp Mặc, được hắn hôn thì sao có thể khống chế cảm xúc của mình, thậm chí còn quên là lúc mình vào còn chưa có đóng cửa phòng, đã động tình hôn lại túi bụi, đồng thời cảm giác được toàn thân nóng rực chịu không nổi. Diệp Mặc lại dùng một bàn tay len lỏi vào trong vạt áo của Ninh Kinh Tuyết, bóp lấy một bên ngực đầy đặn kiêu ngạo của cô. Những tiếng bước chân gấp rút truyền tới khiến hai người đang đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt chợt bừng tỉnh. Diệp Lăng thấy cửa phòng Diệp Mặc đã mở thì biết anh trai đã ra, không chút suy nghĩ liền sộc vào, nhưng đập vào mắt cô lại là cảnh anh trai đang bán cẩu lương cho chị dâu Khinh Tuyết. Khi mắt cô nhìn thấy vị trí bàn tay của Diệp Mặc đang sờ mó, mặt cô cũng đỏ lựng lên nói: anh thật là hư, ngay cả cửa phòng cũng không đóng." Ninh Kinh Tuyết đang mê đắm trong lửa tình như đã tỉnh táo lại, cuối cùng cô đã hiểu được tình trạng hiện tại của mình và Diệp Mặc. Cô vội vàng rời khỏi vòng tay của Diệp Mặc, sửa sang lại vạt áo một chút, nhưng lại thẹn không tiện nói chuyện với Diệp Lăng. Diệp Mặc có chút xấu hổ mỉm cười: "Diệp Lăng, em về rồi sao? Bên Yến Kinh có tốt không?" Diệp Lăng nghe thấy Diệp Mặc hỏi vậy, lập tức quên luôn cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, thao thao bất tuyệt nói về chuyện ở Yến Kinh. Diệp Mặc nghe Diệp Lăng nói có thể hiểu được, tuy rằng Diệp Tử Phong ở Diệp gia đã ổn định rồi, nhưng dù sao kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ, bối rối trước thế lực phức tạp ở Yến Kinh. So với trước kia thì dĩ nhiên là Diệp gia không lớn bằng, đây vẫn là do rất nhiều người nể mặt mũi của Diệp Mặc cho nên không dám làm gì quá đáng. Nếu như không phải là Diệp Mặc có năng lực thì có lẽ Diệp Tử Phong đã dẫn dắt Diệp gia rời khỏi tổ chức quyền lực quan trọng nhất rồi. Anh hai nói hiện tại Diệp gia không bằng trước kia. Anh ấy dự định đến Lạc Nguyệt, nhưng ông nội nói là tạm thời không để đến. Ông nội nói là người Mỹ đang tính kế với Lạc Nguyệt, bảo anh phải cẩn thận một chút. Còn nữa, cho dù Lạc Nguyệt đã ổn định, ông nội nói tốt nhất cũng không nên chuyển nhà xưởng chế thuốc ở Lưu Xà đi. Diệp Lăng thấy Diệp Mặc có vẻ suy tư, lập tức nói toàn bộ những lời mà Diệp Bắc Vinh đã dặn cho hắn biết. Diệp Mặc lặng lẽ gật đầu, Diệp Bắc Vinh quả nhiên là ngừng càng già càng cay, khi nhìn nhận vấn đề vẫn nhìn xa hơn rất nhiều. Ông ta chưa từng tới Lạc Nguyệt mà lại có thể phân tích được là nước Mỹ đang tính kế với Lạc Nguyệt. Điều này rất quan trọng, hơn nữa ông ta còn không có mở mịt nhắc tới xưởng thuốc của Lạc Nguyệt. Tuy rằng nói không rõ ràng nhưng cũng đủ để suy đoán một phần. Cũng đúng thôi, người Mỹ có ý muốn Lạc Nguyệt thì chắc hẳn rất nhiều người đều hiểu. Mà nước Mỹ để ý tới Lạc Nguyệt lại chậm chạp không động thủ, còn đưa ra ý tưởng giữ lại ý định để giải quyết bằng vũ lực. Những điều này kết hợp chung vào một chỗ, người già vừa phân tích thì có thể thấy được là nước Mỹ có chủ ý gì. Diệp Mặc nhíu mày trở nên trầm mặc, nếu người khác cũng có thể phân tích được, mà hắn kéo dài thời gian xây dựng nhà xưởng quá lâu thì khẳng định là người Mỹ có thể nhận ra mình đã suy đoán được mục đích của họ, kể từ đó bọn họ có thể hoàn toàn từ bỏ dược phẩm Lạc Nguyệt, sau đó cắn răng động thủ trước hay không. Ninh Kinh Tuyết vốn là đứng ngay bên cạnh, sau khi thấy Diệp Mặc nghe Diệp Lăng nói xong thì lâm vào nhíu mày, trong lòng biết là Diệp Mặc đang lo lắng cho Lạc Nguyệt. Chuyện rất nhiều người Lạc Nguyệt đều đặt trên người hắn, hắn bây giờ và lúc trước không thích có lo lắng suy nghĩ đã khác nhau một trời một vực. Hắn thành lập Lạc Nguyệt đều là vì mình và chị Lạc Ảnh. Khi đến đây, Ninh Kinh Tuyết lập tức có chút đau lòng, lại đi tới trước mặt Diệp Mặc nắm lấy tay hắn. Diệp Mặc nhìn qua thấy Ninh Kinh Tuyết và Diệp Lăng đều có chút khẩn trương, hắn bỗng nhiên cười. Mình có cái gì mà phải sợ, bình đến thì cản, nước đến thì đắp đất lên, nếu như đã đến nước này thì còn sợ cái gì nữa. Nghĩ ra tình thế trước mắt, Diệp Mặc lại triệu tập đám người Diệp Tinh và Hư Nguyệt Hoa tới cùng nhau nghiên cứu đối sách. Bởi vì thời gian không đủ, Diệp Mặc không có khả năng kéo dài thêm nữa, hắn phải nhanh chóng nghĩ ra được một biện pháp. Sau khi mọi người nghe Diệp Mặc nói xong đều biết chuyện như vậy có gấp cũng không được. Không cần phải nói, Lạc Nguyệt chỉ là một địa phương nhỏ vừa mới được thành lập. Cho dù là một quốc gia thì cũng không cách nào trong thời gian ngắn như thế mà trở thành cường quốc về quân sự. Sư Huynh, tôi đã xem qua tư liệu mà anh cầm về. Tôi tin tưởng trong thời gian một năm sẽ nghiên cứu chế tạo thành công bom nguyên tử. Châu tế kiểu mới có thể phóng ra. Chỉ có điều là nhân tài khoa học kỹ thuật bên chúng ta hơi ít một chút. Nếu như có thêm vài người thì tôi khẳng định tiến độ nghiên cứu phát triển các hạng mục bên chúng ta sẽ còn nhanh hơn. Diệp Tinh thấy mọi người đều có chút nóng giận liền chủ động đứng ra. Vậy thì tuyển thêm nhiều nhân tài khoa học kỹ thuật toàn cầu đi. Chúng ta bỏ nhiều tiền một chút thì luôn có người bằng lòng đến. Diệp Long không chút nghĩ ngợi mà nói. Hư Nguyệt Hoa lắc đầu. Tuy rằng dược phẩm Lạc Nguyệt của chúng ta kiếm rất nhiều tiền, nhưng đối mặt với chi tiêu cho quân phí và xây dựng Lạc Nguyệt Thành thì là càng là những khoản khổng lồ, hiện tại đã rất miễn cưỡng rồi. Khi vừa mới tới nơi này, bởi vì phát triển Lạc Nguyệt lớn hơn, chúng ta đã tuyển chọn một lượng lớn nhân tài khoa học kỹ thuật ở các ngành nghề. Nếu không phải như vậy thì hệ thống phòng ngự ban đầu của chúng ta cũng không cách nào thiết lập nhanh như vậy. Nếu lại triệu tập thêm nhân tài, tôi sợ Lạc Nguyệt Thành chúng ta không gánh nổi tài chính, cuối cùng sẽ lâm vào phá sản. Còn có một câu mà Hư Nguyệt Hoa không có nói ra, nếu không phải là Diệp Mặc kiếm được hơn 10 tỷ đô thì nó không chừng Lạc Nguyệt đã phá sản rồi. Diệp Mặc lại lâm vào trầm mặc, tuy rằng là viện tiên liệu Lạc Nguyệt tiếp đón một bệnh nhân chẳng khác nào lợi nhuận mấy năm của một bệnh viện thông thường, nhưng cho dù là vậy thì vẫn không đủ. Dù sao số bệnh nhân này là rất ít, có thể bỏ ra 100 triệu đô la để khám chữa bệnh, dù sao cũng chỉ ít ỏi có vài người giàu sụ mà thôi. Mà chú nhân đan trị giá cả 10 tỷ đô la, hắn đến bây giờ một viên cũng không bán được. Tuy rằng Diệp Mặc biết là cái giá này có chút hơi vượt quá phạm vi, nhưng hắn không muốn giảm giá. Ở cái chỗ địa cầu này, nếu ở Lạc Nguyệt Thành một viên chú nhân đan 10 tỷ đô la thì sẽ có không biết bao nhiêu quốc gia bình thường muốn mua. Phải biết rằng chú nhân đan chế luyện lên thì không khó, nhưng chú nhân quả thì đúng là ngàn năm một thỏ. Không ngờ trong này mình một viên cũng bán không được, đây đúng là một sự châm chọc. Nghe Hư Nguyệt Hoa nói xong, Diệp Tinh gật đầu. Đúng vậy, chị Nguyệt Hoa nói có lý, nếu như có tiền tôi cũng đề nghị mua thêm nhiều lực lượng ở trên biển, thậm chí bao gồm cả mẫu hạm hàng không. Hơn nữa chúng ta cũng phải thiết lập xưởng đóng tàu, thiết kế bến tàu với quy mô lớn. Đối với một Lạc Nguyệt mà ba mặt giáp biển, không có lực lượng trên biển thì không được. Cho dù hiện tại tôi không có thời gian để dành cho việc này, nhưng những phương tiện có thể lấy được từ chỗ người khác thì tôi có thể bớt chút thời gian hướng dẫn. Vẫn là vấn đề tiền, không có. Diệp Mặc thở dài, rốt cuộc phải dùng cách gì mới có thể trong thời gian ngắn tập trung được rất nhiều tiền tài. Nếu mỏ kim cương lớn nhất nước Nga là của chúng ta thì tốt rồi. Bên trong có cả 1000 tỷ carat kim cương, cộng lại cũng chính là khoảng 200 triệu kg. Nếu như đổi thành đô la thì phỏng đoán cả hòn đảo này của chúng ta cũng bị chất đầy trong tiền. Diệp Lăng bỗng nhiên mở miệng. Ninh Kinh Tuyết theo bản năng nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay, trong lòng nghĩ không biết lúc nào mình và Diệp Mặc sẽ thực sự kết hôn. 200 triệu kg kim cương, vậy là bao nhiêu tiền? Bỗng nhiên Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Nếu như chất lượng không tồi, tôi phỏng đoán ít nhất có được 40 triệu tỷ đô la. Tuy nhiên điều đó là không có khả năng. Nếu khai thác những kim cương này mà đơn giản thì người ta sớm đã khai thác hết rồi. Hư Nguyệt Hoa có chút ghen tị nói, rõ ràng cô cũng cảm giác kim cương này không thuộc về bọn họ cho nên có chút đố kỵ. Nhưng trong lòng Diệp Mặc lúc này lại hơi chấn động. Người khai thác thì rất khó nhưng không có nghĩa là đối với hắn cũng khó. Hắn đã luyện tới tầng thứ 5 rồi, có thể thi triển độn thổ thuật, thậm chí có thể trực tiếp dùng thần thức để tìm được kim cương dưới lòng đất. Về phần độ cứng của kim cương, đối với phi kiếm mà hắn sử dụng thì không có vấn đề gì. Hắn tin tưởng bất kỳ có gì có độ cứng đến mấy thì ở dưới phi kiếm của hắn cũng chỉ như bụi bay. Hơn nữa hắn biết rõ về độ cứng của kim cương, bởi vì hắn vừa mới lấy chế tạo một viên cho Ninh Kinh Tuyết rồi. Đối với hắn hoàn toàn không có chút áp lực nào. Điều duy nhất khó khăn là hắn vừa tấn cấp luyện khí cảnh tầng 5, muốn cùng lúc sử dụng độn thổ thuật và dùng thần thức để tìm vị trí của kim cương, ngược lại vẫn có chút khó khăn. Hơn nữa, chỗ có thể kết thành kim cương thì chắc chắn là thế đất rất cứng rắn. Nếu không nghĩ ra biện pháp chu toàn thì hoàn toàn, nếu chỉ dựa vào chân nguyên của bản thân, khẳng định là không đủ. Bởi vì Diệp Mặc trầm ngâm không nói cho nên mọi người cũng trầm tư. Thật lâu sau Diệp Mặc mới đập bàn một cái. Thời điểm mọi người không biết hắn nghĩ ra cái gì, Diệp Mặc lại nói: "Chị Nguyệt Hoa, chị lập tức phụ trách phát ra thông báo toàn cầu, toàn lực tuyển chọn nhân tài khoa học kỹ thuật trên toàn thế giới. Chỉ cần đồng ý đến đây có thể trả gấp mấy lần cái giá hiện tại của họ, thậm chí gấp 10. Đặc biệt là với nhân tài khoa học kỹ thuật quân sự, Diệp Tinh. Một khi chị Nguyệt Hoa tuyển chọn được một ít nhân tài khoa học kỹ thuật, thì anh lập tức nói rõ cho họ biết sản phẩm nghiên cứu chế tạo công nghiệp quân sự mà chúng ta cần. Còn nữa, lập tức đặt mua các loại vũ khí quân dụng, mặc kệ là súng, đạn, pháo, máy móc, dây chuyền sản xuất, công nghiệp nặng, vân vân và mây mây. Chỉ cần là sản phẩm công nghiệp quân sự không lạc hậu, chúng ta đều có thể mua. Về phương diện tiền bạc, tôi sẽ nghĩ biện pháp." Diệp Mặc nghĩ đến, tuy rằng hắn không thể thông qua chân nguyên mà đi lại tự nhiên trong lòng đất, nhưng hắn có thể chế luyện bùa, có thể chế nhất nhiều bùa độn thổ, như vậy thì có thể không uổng phí một chút khí lực nào mà có thể dễ dàng đi lại trong lòng đất. Diệp Mặc làm ăn rất dứt khoát, sau khi luyện chế rất nhiều bùa độn thổ sẽ đi tìm kim cương. Tuy rằng không thể tìm được đến 200 triệu kg, nhưng đối với hắn mà nói chỉ cần tìm được 1.000 kg cũng quá đủ rồi. Ngược lại Diệp Mặc cũng không muốn dùng tất cả các loại máy móc và dây chuyền sản xuất để sản xuất ra vũ khí tiên tiến nhất. Mà có những cơ sở này thì tốc độ phát triển nghiên cứu của Diệp Tinh sẽ nhanh hơn nhiều thôi. Về phần những nhà khoa học và nhân tài quân sự trên thế giới, tuy rằng Diệp Mặc mở mồm nói vậy nhưng phỏng đoán không nhất định có thể tuyển được những nhân tài quan trọng nhất. Bởi vì những người tài giỏi đó đều bị quốc gia của họ hạn chế. Đương nhiên có một vài quốc gia phương Tây khá là văn minh, đối với những người này cũng không nhất định là quản chế nghiêm khắc, cho nên cũng không phải là không tuyển được. Nếu thực sự không được, hắn sẽ trực tiếp đến quốc gia khác bắt cóc, cưỡng chế, học cách làm của đế quốc mặt trời đen. Nếu bọn Nhật có thể bắt cóc thì sao, bọn Trung Quốc không thể bắt cóc chứ? Diệp Mặc nghĩ đến đây, đột nhiên đứng phắt dậy. Hắn cũng đang nghĩ cái gì vậy? Làm gì mà đến mức phải đi bắt cóc các nhà khoa học? Nếu để đế quốc mặt trời đen bắt cóc nhà khoa học, thì mình chỉ cần đi tiêu diệt đế quốc mặt trời đen của người Nhật. Vậy không phải là các nhà khoa học của các ngành nghề đều nằm trong mâm cơm của mình sao? Mình còn cần gì phải đi bắt cóc nữa? Nhưng hiện tại nước Mỹ vẫn chưa tìm được sao huyệt của đế quốc mặt trời đen hay sao? Còn họ có làm được hay không vậy? Nếu chẳng may những nhà khoa học này bị người Mỹ cướp mất, vậy thì có lẽ nguy to. Đối với Lạc Nguyệt mà nói đây chính là họa vô đơn chí. Không được, phải lập tức đi biển Bering, nhất định phải tìm được đế quốc mặt trời đen trước người Mỹ. Rốt cuộc Diệp Mặc ngồi chưa được một phút đồng hồ đã vội vàng nói với Hương Nguyệt Hoa một số chuyện. Sau đó thì trong thời gian ngắn nhất rời khỏi Lạc Nguyệt, ngay cả việc luyện chế bùa độn thổ để tìm kim cương cũng bị hắn quẳng sang một bên. Hơn một giờ sau, Diệp Mặc lại tới hòn đảo nhỏ lần trước đã tìm Ninh Kinh Tuyết. Lần trước Diệp Mặc đã theo chân mấy tên Nhật tới chỗ này. Đảo san hô này vốn có một căn nhà gỗ, nhưng lần này khi Diệp Mặc đến đây lại không thấy căn nhà kia đâu. Hơn nữa, xác của 4 gã Nhật chết trước căn nhà gỗ cũng không thấy. Tam gia đã có người tới đây. Lúc trước khi mà Diệp Mặc ở căn nhà gỗ này đã dùng thần thức đánh dấu lên huy hiệu mặt trời đen của 4 gã Nhật, nhưng hiện tại dấu hiệu thần thức vẫn nằm trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được. Diệp Mặc quan sát một lát lại không phát hiện được bất kỳ điều gì. Tam gia đám người Nhật đã rời khỏi đảo san hô. Diệp Mặc bỏ qua nó bắt đầu truy tìm tung tích trên biển. Tuy rằng phạm vi thần thức của hắn đã tiếp cận với 800 mét, nhưng trên mặt biển bao la mở mịt thì vẫn rất khó khăn. Biết là khó nhưng hắn không muốn buông bỏ. Đế quốc mặt trời đen này đã âm thầm thành lập rất nhiều năm, không biết những người Nhật này đã tìm được bao nhiêu nhà khoa học, còn nghiên cứu chế tạo ra bao nhiêu thành quả. Điều này đối với Diệp Mặc mà nói đều tốt hơn nhiều so với kim cương gì đó. Trước khi hắn không có thành lập Lạc Nguyệt Thành thì cũng thôi, hiện tại hắn đã thành lập Lạc Nguyệt Thành, đối với hắn những điều này đã trở nên hết sức quan trọng. Một khi những thành quả nghiên cứu và các nhà khoa học đều rơi vào tay hắn, vậy thì ít nhất Lạc Nguyệt sẽ bớt đi phấn đấu 10 năm. Diệp Mặc không ngờ được chỉ trong thời gian 1 năm mà trong lòng hắn lại có biến hóa lớn như vậy. Lúc trước hắn ở Hồng Kông bắt được 3 người Nhật của đế quốc mặt trời đen. Từ trong miệng bọn họ biết được chuyện của đế quốc mặt trời đen, chuyên bắt cóc các nhà khoa học trên toàn cầu. Lúc đó hắn còn nghĩ là những chuyện này chả liên quan gì đến hắn. Không ngờ nhanh như vậy vì Lạc Nguyệt Thành mà bản thân hắn cũng muốn có các nhà khoa học này. Diệp Mặc tìm kiếm trên mặt biển cả ngày lẫn đêm, nhưng liên tục 3 ngày lại không phát hiện manh mối. Tới ngày thứ tư, hắn chuẩn bị đặc biệt tìm kiếm ở một vài hòn đảo nhỏ, thì là cảm giác hình như hắn bị cái gì đó tập trung. Diệp Mặc thầm nghĩ là không tốt, hắn lập tức chuyển tới chỗ khác tiến vào trạng thái ẩn thân. Không bao lâu sau, hắn phát hiện một tuần dương hạm nhỏ trên mặt biển. Vừa nhìn thấy biểu tượng trên lá cờ, hắn liền biết đây là chiến hạm của Mỹ. Diệp Mặc tạm thời không muốn đối phó với tuần dương hạm này, mà kiểm tra xung quanh một lát. Nói thế nào thì một chiếc tuần dương hạm xuất hiện trên mặt biển vẫn có chút kỳ lạ, huống chi là một loại tuần dương hạm cỡ nhỏ. Quả nhiên khi hắn kiểm tra tới khoảng 100 km phía trước tuần dương hạm thì phát hiện một chiếc thuyền không hề có bất kỳ cờ hiệu nào, nhưng phía trên chiếc thuyền này lại có mấy người Nhật. Lập tức Diệp Mặc cảm giác đây chính là người của đế quốc mặt trời đen. Phát hiện ra những người Nhật này, trong lòng Diệp Mặc mừng thầm. Tuy nhiên hắn lập tức hiểu được vì sao tuần dương hạm cỡ nhỏ kia lại muốn theo dõi mấy người Nhật này. Hóa ra bọn họ cũng không tìm được điểm dừng chân thực sự của người Nhật. Chỉ có điều hắn không biết là bọn họ đã theo dõi bao lâu. Bất kể tuần dương hạm của Mỹ theo dõi bao lâu, Diệp Mặc vẫn quyết định khiến cho chiến hạm này phải rời khỏi trò chơi theo dõi. Chuyện còn lại cứ giao cho mình là được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc quay trở lại tuần dương hạm của Mỹ chuẩn bị động thủ. Cùng lúc đó, mấy tên sĩ quan trong phòng chỉ huy của tuần dương hạm đang nghi hoặc nhìn chằm chằm vào radar. Vừa rồi rõ ràng radar của họ hiện lên vật thể lạ, vì sao chớp mắt không thấy tăm hơi? Lại xuất hiện ở vị trí 1000m phía trên chiến hạm, tên sĩ quan râu ngắn đang cẩn thận nhìn chằm chằm vào radar bỗng hưng phấn kêu lên, lập tức khóa mục tiêu. Hạm trưởng còn chưa dứt lời thì sĩ quan râu ngắn lại hét lên, mọi người đều nhìn về hướng y chỉ. Trên màn hình radar chợt xuất hiện một luồng sáng trắng. Đây là công kích gì vậy? Bắn trả. Hạm trưởng liền ra lệnh công kích. Có thể thấy phản ứng của hạm trưởng tuần dương hạm của Mỹ nhanh hơn nhiều so với đám Indonesia kia. Lúc này Diệp Mặc đã không còn ẩn thân nữa, phi kiếm trong tay hắn đã hóa thành một luồng ánh sáng trắng trực tiếp bổ về phía tuần dương hạm bên dưới. Sau khi đạt tới luyện khí cảnh tầng 5, phi kiếm của Diệp Mặc hoàn toàn có thể vẽ ra kiếm quang dài tới khoảng 13m. Âm một tiếng, lời của hạm trưởng còn chưa dứt, phi kiếm của Diệp Mặc đã mở ra một đường nứt ngay giữa tuần dương hạm, giống như quả dưa hấu bị bổ đôi. Đường nứt này từ trên kéo dài xuống tận đáy của tuần dương hạm, khiến nó từ từ chìm vào trong nước. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người trên tuần dương hạm chỉ cảm giác tàu hơi rung lên, dường như có chút nghiêng xuống, nước tràn vào. Một gã lính thủy phản ứng nhanh nhất hét lên một tiếng, tuần dương hạm của bọn họ còn chưa bắt đầu chiến đấu thì đã bị người ta công kích, khiến cho nước biển tràn vào. Điều này rất ư là thái quá. Diệp Mặc thu hồi phi kiếm nhìn chằm chằm vào tuần dương hạm đã bị hắn từ trên không chém thành một đường nứt đang chậm rãi chìm xuống. Hắn lại lắc đầu, thực lực của mình vẫn còn quá thấp. Nếu thực lực cao hơn một chút thì một kiếm này của hắn chém vào tuần dương hạm hoàn toàn có thể khiến nó trở thành hai nửa, như vậy thì mới có hiệu quả chấn động. Nhưng mà một đường nứt như vậy muốn nhanh chóng tu sửa là không có khả năng. Chiến hạm đã bắt đầu tách ra làm đôi, một đám thuyền cứu hộ được phóng ra ngoài. Diệp Mặc giận dữ, mình đã động thủ thì sao có thể để đám người trên tuần dương hạm kia rời khỏi. Không đợi những người này lên thuyền cứu nạn, hắn lập tức đổi phương hướng, lại phát ra mấy kiếm. Tốc độ của tuần dương hạm chìm xuống nhanh hơn, nó nhanh chóng chìm vào trong lòng biển sâu. Một khi xác nhận không có người nào sống sót, Diệp Mặc nhanh chóng đuổi theo chiếc thuyền phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện tốc độ di chuyển của chiếc thuyền Nhật đột nhiên nhanh hơn nhiều. Xem ra bọn họ biết là mình bị người khác theo dõi, cho nên chậm rãi di chuyển. Chắc hẳn là còn đang suy nghĩ đối sách. Hiện tại không biết vì nguyên nhân gì tuần dương hạm theo dõi họ đột nhiên biến mất, còn họ làm sao có thể không nhanh chóng bỏ trốn được. Đoàn tàu chiến của Mỹ rất nhanh chạy tới nơi mà tuần dương hạm gặp chuyện không may, nhưng hiện trường đã chẳng còn cái gì. Sau khi Diệp Mặc theo dõi chiếc thuyền Nhật kia khoảng 5 ngày, nó dừng lại ở một hòn đảo nhỏ. Đây lại là một đảo san hô, nhưng nhỏ hơn so với cái đảo san hô Diệp Mặc trông thấy lần trước. Điều duy nhất không giống với trước kia chính là lần này lại là một chiếc thuyền rất nhỏ, mà đảo san hô kia chỉ là một chiếc thuyền đánh cá. Diệp Mặc thật sự không biết là những người Nhật này thiết lập nhiều cứ điểm trên các đảo san hô ngoài biển như vậy là để làm gì. Trên đảo rõ ràng là cũng có căn nhà gỗ, thì là đảo này có 2 căn nhà gỗ, 8 gã thủy thủ người Nhật từ trên thuyền nâng mấy chiếc hòm gỗ lớn xuống. Sau khi 8 người này đi xuống chỉ để lại một người ở bên ngoài, còn lại 7 người đều tiến vào căn nhà gỗ. 8 người này trên cổ mỗi người đều đeo một cái huy hiệu mặt trời đen. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết những người này quả nhiên là người của đế quốc mặt trời đen. Thần thức quán quét vào trong mấy hòm gỗ kia thì giật mình. Hắn không ngờ được toàn bộ bên trong mấy hòm gỗ này toàn vàng là vàng. Nhìn thể tích của hòm gỗ này, mỗi hòm đều có khoảng từ 200 đến 300 cân. Chỗ này có tới 4 cái hòm gỗ thì ước chừng có gần 1.000 cân vàng. Số vàng này đại khái là rơi vào khoảng 20 triệu đô la. Tuy rằng số tiền này là không ít nhưng nó còn chưa lọt nổi vào mắt của Diệp Mặc. Hắn không ngờ được là nước Mỹ tìm kiếm mấy tháng không tìm được những người Nhật này, còn bị những người Nhật này mang nhiều vàng tới đây như vậy mà không phát hiện ra. Xem ra đám người Nhật này làm việc rất cẩn thận. Diệp Mặc không biết là người Mỹ không phải là không tìm được, Trước sau bọn họ đã tìm được ít nhất là hai nhóm người Nhật, nhưng những người Nhật này giống như người Nhật mà Diệp Mặc gặp lần trước vậy. Một khi biết là mình bị theo dõi hoặc sắp bị bắt thì họ lập tức tự sát. Điều này khiến cho người Mỹ tìm suốt mấy tháng qua lại không có chút thành quả nào. Hôm nay còn mất đi một chiếc tuần dương hạm. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quan sát hòn đảo san hô này, có rất nhiều máy báo động điện tử. Hơn nữa còn có mấy hệ thống radar không nhỏ. Sau khi mấy tên người Nhật bước vào căn nhà gỗ thì bắt đầu nói chuyện, nhưng Diệp Mặc là nghe như chó xem bản vẽ, chả hiểu gì cả. Hắn không thể làm gì khác hơn là ẩn thân, dùng thần thức đánh dấu lên mấy nơi trên đảo. Sau khi đánh dấu thần thức xong, Diệp Mặc rời khỏi đảo san hô này. Hắn biết những người Nhật này rất thích là dùng thuốc độc. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể chế ngự đám Nhật trước khi họ dùng thuốc, nhưng hắn lại không hiểu được tiếng Nhật, cho nên không cách nào ép cung. Vậy thì không bằng cứ ở bên cạnh chờ. Hắn không tin những người Nhật này sẽ không quay về. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi đảo san hô nhỏ này đi tới một nơi cách đảo khoảng hơn 10 dặm, hắn tin tưởng chỉ cần mình không ở trên không trung thì radar của người Nhật chắc chắn sẽ không chú ý tới mặt biển. Đúng lúc hơn 10 dặm này chính là khoảng cách mà Diệp Mặc có thể cảm nhận được dấu hiệu thần thức, chứ nếu xa hơn nữa thì không cảm ứng được. Nhưng dường như những người Nhật này đã tính ở đây lâu dài vậy, chọn mấy ngày bọn họ không hề rời bến, càng không có dấu hiệu gì là muốn trở về. Đang lúc Diệp Mặc chờ đã mất đi kiên nhẫn thì dấu hiệu thần thức lại có động tĩnh. Diệp Mặc lập tức ẩn thân đi tới trên không đảo san hô của mấy người Nhật. Hắn phát hiện bên cạnh đảo san hô đột nhiên có một chiếc thuyền đánh cá đỗ lại. Diệp Mặc thậm chí không biết thuyền đánh cá này tới từ đâu, hắn căn bản không nghe được âm thanh nào cả. Mặc dù đang trong biển rộng nhưng nếu không chú ý thì căn bản không có âm thanh. Nhưng thuyền đánh cá này tới quá quỷ dị đi. Diệp Mặc cẩn thận hạ xuống một tảng đá phía sau đảo, quét thần thức ra ngoài. Nhưng thần thức của hắn vừa quét ra lập tức liền sợ đến ngây ngẩn cả người. Mấy ngày trước hắn tới đảo nhỏ này chỉ có 4 hòm vàng, nhưng hiện tại phía ngoài căn nhà gỗ này phải có đến hơn 40 hòm vàng. Vì sao chỉ một thời gian ngắn lại xuất hiện nhiều như vậy? Hơn nữa bọn họ lấy vàng này từ đâu ra? Diệp Mặc nghi hoặc dùng thần thức quét ra ngoài, lập tức phát hiện hóa ra phía sau nhà gỗ này còn có một tầng hầm. Những người Nhật ở ngoài biển không biết đã lấy từ chỗ nào ra nhiều vàng như vậy, không ngờ bọn họ lại còn đặt trong tầng ngầm. Lần trước hắn không ngờ lại không phát hiện ra. Hôm nay toàn bộ những hòm vàng trong đó được chuyển ra ngoài, xem ra bọn họ chuẩn bị vận chuyển đi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diệp Mặc, dường như mấy người trên đảo này muốn chuyển vàng đến thuyền đánh cá. 40 hòm vàng nhanh chóng được chuyển rời lên. Trên thuyền đánh cá có 4 người, sau khi toàn bộ những hòm vàng này được chuyển lên thuyền đánh cá, thuyền lập tức khởi hành nhanh chóng rời đảo san hô. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là tốc độ của thuyền đánh cá này chẳng những nhanh hơn những chiếc thuyền kia, hơn nữa gần như không phát ra tiếng động. Đây là loại động cơ gì vậy? Hoặc là nói chiếc thuyền này làm sao có thể là thuyền đánh cá được? Đây rõ ràng là một chiếc thuyền công nghệ cao. Diệp Mặc quyết định muốn giết 8 người còn lại trên đảo, nhưng mà suy nghĩ một chút thì hắn không động thủ. Hắn sợ nếu chẳng may mình giết người ở đây sẽ rút dây động rừng, cuối cùng hắn lựa chọn theo dõi chiếc thuyền đánh cá. Lúc này trời đã tối rồi, Diệp Mặc đi theo sau thuyền đánh cá, hắn chỉ cảm thấy thuyền này tốc độ quả thực còn nhanh hơn ô tô bình thường nhiều. Tốc độ này tuyệt đối phải vượt qua 100 km/h. Nói cách khác thì tốc độ này đã gần như là 60 hải lý rồi, hoặc là nói tốc độ này còn vượt quá 60 hải lý. Tuy rằng hắn không biết tốc độ này có phải nhanh nhất thế giới hay không, nhưng hắn biết tàu tuần tra bình thường là không thể đạt tới tốc độ này, thường thường là đến 80-90 km/h là nhanh nhất, càng không cần nói tới quân hạm. Mà thuyền đánh cá này to lớn tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như tàu tuần tra được. Tuy rằng bề ngoài được thiết kế thành mô hình thuyền đánh cá, nhưng không gian bên trong tuyệt đối có thể so với mấy cái tàu tuần tra, trọng tải cũng lớn hơn nhiều. Diệp Mặc dừng ở một góc của thuyền đánh cá, quả nhiên phát hiện không ngờ thuyền này được trang bị đại pháo và tên lửa đạn đạo. Gần đây Diệp Mặc đi theo đám người Diệp Tinh lăn lộn, đối với mấy thứ này cũng biết đại khái. Không ngờ thuyền đánh cá này trang bị cả pháo chính là 130mm và pháo phụ 76mm. Điều này quả thực chính là một cái khu trục hạm nho nhỏ. Hơn nữa thoạt nhìn, cái bệ đại bác kia quả thực không khác gì với phòng của thuyền đánh cá bình thường. Căn bản nhìn không thể nhận ra đây là cái bệ đại bác, không ngờ lại còn có kiểu thiết kế loại này. Nhưng điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc nữa là tiếng động cơ của nó rất nhỏ, hoặc nói chỉ có thể nghe được tiếng lướt sóng thôi, gần như không nghe thấy tiếng động cơ. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy sức kích động, đây nhất định là một sản phẩm kiểu mới của đế quốc mặt trời đen, thậm chí là cả chiến hạm không thể so sánh với thuyền đánh cá này. Bởi vậy có thể thấy rõ khoa học kỹ thuật của đế quốc mặt trời đen này phát triển tới mức nào. Nói không chừng chiến hạm của bọn họ còn mạnh hơn nhiều so với Mỹ. Nếu như chuyển toàn bộ mấy thứ này đến Lạc Nguyệt, vậy thì kết quả sẽ thế nào đây? Khi Diệp Mặc còn đang suy tính thiệt hơn thì thuyền đánh cá đã đi được một đêm. Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, thuyền tiến vào một cảng nhỏ. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra, đây là một hòn đảo nhỏ, xem ra là một đảo tư nhân. Xung quanh hòn đảo này có vài vệ sĩ canh giữ, tuy rằng Diệp Mặc không thể quét hết hòn đảo này, nhưng mắt hắn lại nhìn thấy rất rõ, phía trên hòn đảo có xây dựng nhiều khu kiến trúc, non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình. Hơn nữa trên bờ cát còn có các loại thiết bị nghỉ mát, vừa nhìn đã biết đây là nơi nghỉ mát tư nhân của một vị phú hào. Diện tích của toàn bộ hòn đảo này ước chừng không vượt quá 10 km². Diệp Mặc liền thu hồi ánh mắt, thuyền đánh cá dưới chân hắn đã tiến vào trong đảo rồi dừng lại ở một bến tàu trông có vẻ đơn giản. Trên bến tàu có 4 gã người Nhật canh giữ, 2 người ngoài sáng, 2 người trong tối, nhưng trong thần thức của Diệp Mặc thì điều đó không khác nhau. Bên cạnh bến tàu còn có một chiếc xe vận tải. Thấy thuyền đánh cá tiến vào, 2 tên Nhật trên xe đi xuống. Mấy người trên thuyền đánh cá và 2 người trên xe vận tải nhanh chóng chuyển vàng lên xe. Sau đó xe vận tải được chuyển đi. Toàn bộ quá trình Diệp Mặc không nghe thấy một câu nói nào. Rất rõ ràng những người này đã làm việc này không chỉ 1-2 lần, bọn họ tương đối ăn ý. Sau khi xe vận tải rời đi, Diệp Mặc lập tức giết 4 người trên thuyền đánh cá, đồng thời giết cả 4 gã bảo vệ người Nhật. Lúc này hắn mới đi theo xe vận tải tiến vào đảo nhỏ. Khi Diệp Mặc bước lên hòn đảo, hắn phát hiện khó trách được là không tìm tới đảo này. Hòn đảo này căn bản đã bị các đảo nhỏ dày đặc chung quanh che lấp, một điểm tin tức cũng không thấy. Xe tải nhanh chóng tiến vào trong thung lũng. Khi tới trong thung lũng, hắn mới phát hiện nơi này còn có càn khôn khác. Không ngờ bên trong thung lũng lại xây dựng rất nhiều khu nhà ở cao cấp, hơn nữa còn có một phòng thí nghiệm khổng lồ. Chỉ có điều là mấy thứ này đều bị cây cối bên ngoài ngăn cản, căn bản nếu không tiến vào thì không thể thấy được. Thần thức của Diệp Mặc kiểm tra một chút, không ngờ thung lũng này được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Một nơi nhỏ như vậy mà 3 bước một tốp, 5 bước một trạm canh, rất nhiều chỗ bí mật trên mặt đất đều có hệ thống phòng ngự bằng tên lửa đạn đạo. Nơi này quả nhiên là một trong những căn cứ của đế quốc mặt trời đen. Không biết có phải tất cả những nhà khoa học của bọn họ đều ở trong này hay không. Diệp Mặc đi theo xe tải dừng lại ở một cửa kho hàng. Xung quanh kho hàng đều là camera giám sát và còn trang bị cả vũ khí bắn tự động. Có thể nói cho dù là một con kiến bò vào cũng sẽ bị người khác trông thấy rõ ràng, xem con kiến đó đi giày tất màu gì, mặc quần xịp màu gì. Diệp Mặc thì không phải là con kiến, để phòng thuật ẩn thân của mình bị camera nhận ra, hắn cố ý thả một viên tinh nguyên đan vào miệng để có thể bổ sung chân nguyên bất cứ lúc nào. Ở cửa kho hàng có 4 gã toàn thân trang bị vũ khí đứng gác. Sau khi kiểm tra giấy tờ và chứng nhận của lái xe, chiếc xe tải và thứ ở bên trong xe, 4 gã bảo vệ mới lui ra. Thần thức của Diệp Mặc lại phát hiện phía sau cửa kho hàng này là một lối đi rất dài, bên trong lối đi liên tục có các tia laser quét qua. Diệp Mặc khẳng định cho dù là một khối sắt tiến vào đây thì cũng bị những tia laser kia cắt mỏng. Thật sự là lợi hại, Diệp Mặc âm thầm tặt lưỡi. Canh phòng nghiêm ngặt như thế này, Diệp Mặc khẳng định cho dù là hắn cũng không cách nào vào được kho hàng. Ai biết là hắn có thể ngăn cản được những tia laser này hay không? Diệp Mặc phỏng đoán với tu vi bây giờ của hắn mà muốn ngăn cản những tia laser này là thực sự rất khó. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết tuy rằng nhà kho này được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng nếu hắn thật muốn đi vào thì cũng không ai ngăn cản được. Hắn sẽ không đi theo lối này mà chọn một nơi khác. Tuy rằng chỗ khác thì có thể là tấm thép dày tới mấy mét, đối với người khác thì còn khó hơn so với tách tia laser mà vào. Nhưng đối với Diệp Mặc thì chẳng có áp lực gì, bởi vì phi kiếm của hắn có thể dễ dàng gọt sắt. Sau khi 2 gã bảo vệ lui xuống, cửa kho hàng đã mở, Diệp Mặc phát hiện tia laser bên trong lối đi biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi xe tải tiến vào kho hàng, đối mặt với vô số hòm gỗ trong kho hàng, Diệp Mặc lập tức ngây người. Rốt cuộc chỗ này phải có bao nhiêu cái hòm gỗ chứ? Diệp Mặc phỏng đoán phía trước phía sau ít nhất phải có 3-4 nghìn hòm. Nếu như dựa theo một hòm chứa khoảng 250 cân vàng mà tính, vậy mấy ngàn thùng sẽ là bao nhiêu? 5-600 tấn vàng sao? Lần trước là Bắc Sa không có nhíu mày, liền rút ra 10 tỷ đô la. Diệp Mặc biết ngay là Bắc Sa liền giàu có rồi, nhưng không ngờ đến đế quốc mặt trời đen vậy mà cũng giàu có như thế, thậm chí còn có nhiều vàng tích trữ như vậy. Đế quốc mặt trời đen giữ lại nhiều vàng như vậy để làm gì? Vì sao họ không đổi nó thành tiền, lại còn xem nó như bảo bối mà cất vào trong kho, canh giữ nghiêm ngặt như vậy nữa? Tịnh Alibaba và 40 tên cướp à? Tuy rằng số vàng này là có giá trị thật, nhưng chẳng qua nó chỉ khoảng mấy chục tỷ đô la mà thôi. Mấy chục tỷ quả thật là rất nhiều, nhưng đối với việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện đại mà nói thì cũng không phải là quá nhiều đâu. Vì sao lại phải đặt trong kho hàng và vì sao phải canh giữ nghiêm ngặt như thế? Sau khi hàng trên xe tải được dỡ xuống, Diệp Mặc không cùng đám người trên xe đi ra nữa mà ở lại trong kho hàng này. Quả thật tất cả các bức tường trong kho hàng đều làm bằng những tấm thép, hơn nữa còn tương đối dày. Thần thức của Diệp Mặc căn bản nhìn không thấu. Hắn tìm được một bức tường thép liền sử dụng phi kiếm trực tiếp đào lỗ. Phi kiếm đào đến khoảng 1-2 mét thì nó bắt đầu phát ra những tia điện. Tuy nhiên những tia điện này đối với phi kiếm của Diệp Mặc không có tính khiêu chiến chút nào. Phi kiếm nhanh chóng xuyên qua lớp tia điện, lại đảo thêm 1 mét thì mới xuất hiện một lỗ thủng lớn. Diệp Mặc lập tức biết tia điện này hẳn là giữa tấm thép có một tầng điện lưới. Nếu có người sử dụng công cụ đâm thủng tấm thép thì sẽ bị điện giật chết. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc thậm chí có thể coi là vật cách điện. Tuy rằng nó là kiếm nhưng là một kiện pháp khí. Nếu phi kiếm của hắn có thể dẫn điện thì khi trời có sét đánh và khi đấu với người khác chẳng phải là tự mình hành khổ sao? Diệp Mặc xuyên qua lỗ thủng này trực tiếp chui ra ngoài. Ban đầu khi phát hiện ra tia lửa điện, Diệp Mặc tưởng rằng nó sẽ kích thích máy báo động. Nhưng hắn đợi một hồi lâu lại chẳng có động tĩnh gì. Rất nhanh Diệp Mặc liền hiểu được phi kiếm của hắn không dẫn điện, hơn nữa sắc bén lạ thường, thậm chí là còn không khiến cho mảnh sắt nào đụng tới lớp dẫn điện, cho nên không được tính là có sự xâm nhập từ bên ngoài, nên cũng không hề gây ra báo động. Rời khỏi kho hàng, Diệp Mặc phát hiện không ngờ nơi hắn đang đứng là một căn phòng nhỏ. Trong phòng có một người đàn ông đang sững sờ nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Gã bị phương hướng Diệp Mặc đi vào làm cho choáng váng. Bên trong tường thép này là gì thì gã không biết. Gã chỉ biết là không thể đi vào, nhưng hiện tại là có người từ trong đó đi ra. Tuy nhiên người đàn ông này rất nhanh làm ra phản ứng, gã vừa định ấn nút báo động thì Diệp Mặc đã phóng một quả hỏa cầu thiêu chết. Sau khi giết người đàn ông này xong, Diệp Mặc mới cẩn thận nhìn lại căn phòng này. Tất nhiên tất cả bên trong đều là màn hình theo dõi. Bỗng Diệp Mặc nhìn thấy một cái bóng trên mình màn hình theo dõi chính, hắn liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi sở dĩ người đàn ông kia sững sờ nhất định là bởi vì đang nghiên cứu rốt cuộc cái bóng này là gì. Cái bóng này vô cùng mỏng, như có như không, thậm chí không nhìn kỹ thì không nhận ra được. Nhưng Diệp Mặc cực kỳ chấn động bởi vì hắn hiểu rõ cái bóng này chính là cái bóng của hắn. Không ngờ được là mình đã ẩn thân rồi mà những camera này vẫn có thể thấy được bóng mờ. Không biết là do tu vi của mình quá thấp hay là do thiết bị này quá cao đây. Ok, như vậy cuối cùng thì Diệp Mặc cũng tìm đến căn cứ của đế quốc mặt trời đen. Nhưng mà không biết sau đó thì chuyện gì đáng sợ sẽ xảy ra. Chắc là sẽ thu được một vố toàn vàng là vàng, sau đó lại cứu được một lô một lốc canh nhà khoa học gì đó. Cuối cùng thì mang về xây dựng Lạc Nguyệt Thành và tổ chức mặt trời đen kia sẽ xui con nhà bà xẻo. Thế nhưng mà đó là chuyện chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau các bạn nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người cái đó nhé.